Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngon. Bánh cuốn mềm mượt, nước sốt đậm đà. Cậu ăn vội vàng vài miếng rồi uống hết sữa đậu nành, vẫn cảm thấy chưa đã thèm. Nhưng Hoắc tiên sinh vẫn đang ăn, cử chỉ chậm rãi, thong thả, hoàn toàn không giống cậu ăn ngồm ngoàm như vậy. Vị thế nào, ngon không? Cũng không tệ. Mặc dù nói là sẽ nuôi theo kiểu nghèo khổ, nhưng Thẩm Hữu nhìn cái bàn đã được ông chủ lau qua một lần nhưng vẫn còn dính dầu mỡ, cùng với cái mặt tiền nhỏ cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng và đầy vết nước. Và người đối diện đang cụp mắt yên lặng ăn sáng, vì mặc bộ vest và áo khoác chỉnh tề nên trông rất lạc lõng, cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ở bên nhau lâu như vậy, đều là Hoắc tiên sinh dẫn cậu đi cải thiện bữa ăn và điều kiện sống. Ngược lại thì quả là một trời một vực. Cứ thế này không ổn. Thẩm Hữu với vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để nhanh chóng kiếm tiền, đưa người đi ăn ngon mặc đẹp. Tiền kiếm được từ trò chơi và bản quyền cậu đều đã tặng cho Hoắc tiên sinh, thu nhập sau này đương nhiên không liên quan đến cậu. Mấy trò chơi web nhỏ trước đây thì vẫn có tiền về đều đặn. Làm thêm thì chỉ dạy kèm chắc chắn không đủ. Điện thoại reo, Hoắc Cẩn Niên đặt đũa xuống, lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, nhìn ghi chú rồi nghe máy. Hoắc tổng, tôi đã đến rồi, nhưng ngõ phía trước xe không vào được, anh có thể ra ngoài một chút không? Biết rồi. Hoắc Cẩn Niên cúp điện thoại, uống cạn ly sữa đậu nành, dẫn Thẩm Hữu đang đầy vẻ khó hiểu ra khỏi quán ăn sáng. Đi thôi, tôi có đồ muốn đưa cho em. Họ đi xuyên qua con hẻm, trở lại con đường lớn phía trước khách sạn. Tài xế thấy họ đến, vội vàng mở cốp xe, lấy ra một chiếc vali đưa tới. Hoắc tổng, đồ anh cần đây. Hoắc Cẩn Niên nhận lấy, rồi quay đầu đưa cho Thẩm Hữu. Hợp đồng trước đây tuy đã bị xé bỏ, nhưng em đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, nên thù lao nhất định phải trả. Cả trò chơi của em cũng vậy, vất vả làm ra, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Thẩm Hữu lại như không nghe thấy, sự chú ý hoàn toàn đổ dồn vào chiếc xe và biển số xe kia. Đây không phải là chiếc xe sang màu đen vốn khiêm tốn nhưng rất đắt tiền trước đây, mà là một chiếc xe rất bình thường và phổ biến. Biển số xe còn giống hệt chiếc cậu từng thoáng thấy ở cổng trường. Thẩm tiên sinh, có chuyện gì vậy? Cậu xác nhận đi xác nhận lại, ngay cả tài xế cũng nhìn cậu đầy khó hiểu. Thẩm Hữu kinh ngạc, cái người quái lạ rình rập ở cổng trường hóa ra lại là anh sao? Hoắc Cẩn Niên bất ngờ trợn tròn mắt, dường như không ngờ cậu lại nhận ra. Thẩm Hữu nhíu mày, khó hiểu nói, muốn đưa đồ cho em. Nói với em một tiếng trên WeChat chẳng phải là được rồi sao? Tại sao ngày nào cũng phải đợi ở đối diện cổng trường? Cậu chợt nhận ra, nếu Hoắc tiên sinh chỉ muốn đưa đồ cho cậu thì sẽ không rảnh rỗi ngày nào cũng đợi ở cổng lớn vào khoảng 6 giờ rưỡi đến 7 giờ. Người này chỉ muốn đến để nhìn cậu. Nhưng mà, nếu Hoắc tiên sinh muốn gặp em, cứ nói thẳng với em trên WeChat, chúng ta gọi video vài phút mỗi ngày cũng được mà. Thẩm Hữu lạnh lùng nói, như vậy cũng không cần bị treo trên bảng tỏ tình, bị cả trường coi là biến thái nữa. Họ cứ như là khắc khẩu với bản tỏ tình của Đại học A vậy, một người hai người đều bị treo lên. Hoắc Cẩn Niên há miệng rồi lại ngậm vào, một lúc lâu sau mới tiếp tục lời nói còn dang dở, cả những tài liệu kia vốn là của em, tôi mang về cũng chẳng dùng đến. Thẩm Hữu lại thấy tai anh từ từ đỏ lên, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, hiện ra một màu hồng phấn gần như trong suốt. Cho đến giờ phút này, cậu mới có cảm giác chân thật rằng một tảng đá lớn trong lòng đã được hạ xuống. Hoắc tiên sinh đã trở lại bên cậu. Thẩm Hữu chính thức bắt đầu cuộc sống của một kim chủ bao nuôi cựu kim chủ. Nghe có vẻ hơi ngược đời, nhưng không thể phủ nhận thật sự rất sảng khoái. Cậu cảm thấy cái hiệp ước bao nuôi này giống như một trận pháp triệu hồi, khi nào cô đơn, khi nào muốn có người bầu bạn, thì mở điện thoại lên, tìm trung gian, bắt đầu triệu hồi thần thú. Kể từ khi học được phép thuật này, Thẩm Hữu đã sử dụng trận pháp triệu hồi 3 lần. Lần thứ nhất là để Hoắc Cẩn Niên tan làm xong, đến một tiệm bánh ngọt gần Đại học A đợi cậu. Khi người đàn ông vội vã chạy đến, Thẩm Hữu vui vẻ kéo anh tham gia hoạt động mua phần thứ hai giảm giá 50%, rồi ăn hết hai phần kem dâu tây siêu lớn trong xe. Môi sau khi ăn kem lạnh buốt, khi hôn lên có cảm giác đặc biệt ngon. Lần thứ hai là vì Khương Lâm gọi điện cho cậu, nói con mèo tam thể nhỏ mà họ thường cho ăn đã bị xe cán gãy chân sau bên ngoài trường. Thẩm Hữu vội vàng cùng cô đưa con mèo đến bệnh viện thú y gần đó, nhưng lại được bác sĩ cho biết là cơ bản không cứu được, cơ sở phẫu thuật và trình độ bác sĩ của họ có hạn. Không thể hỗ trợ loại phẫu thuật nối xương với độ chính xác cao như vậy. Hơn nữa, chi phí phẫu thuật rất đắt, không cần thiết phải bỏ ra mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn để cứu một con mèo hoang. Thẩm Hữu bèn thử gọi điện hỏi Hoắc Cẩn Niên có thể giúp đỡ không. Người đàn ông đó đeo khẩu trang lái xe đến rất nhanh, phía sau còn có một đội ngũ bác sĩ thú y chuyên nghiệp, cẩn thận đưa con mèo tam thể đi. Lúc này cậu mới biết Hoắc tiên sinh bị dị ứng lông mèo. Bí ẩn về đại ma vương được giới trong nghề đồn đại đã được giải đáp. Con mèo tam thể nhỏ đó thật sự xui xẻo tìm nhầm người dọn dẹp phân, nếu không đã sớm sống cuộc đời sung sướng rồi. Và cuối cùng, con mèo tam thể nhỏ đã bình an xuất viện. Lần thứ ba có chút khác biệt so với hai lần trước, là Thẩm Hữu nhận được cuộc gọi cầu cứu của Trương Nam Lý. Nói rằng cuối năm công việc hỗn loạn, có không ít người cố gắng đục nước béo cò, một phó tổng công ty con bị phát hiện tham ô hàng chục triệu quỹ công. Hoắc tổng đã nổi trận lôi đình, bảo anh ta nhanh chóng đến an ủi. Thẩm Hữu đợi mãi đến tối, xác nhận mọi việc đã được xử lý xong, mới lái chiếc xe đạp điện nhỏ xuất hiện chớp nhoáng trước cổng công ty. Triệu hồi Hoắc tiên sinh xuống đi ăn đồ nướng. Trong mắt các nhân viên công ty đang chịu đựng sự tra tấn, có lẽ đó là hình ảnh một người trẻ tuổi cao ráo, chân dài, ăn mặc kín đáo, với dáng vẻ phóng khoáng ngồi trên chiếc xe đạp điện nhỏ, đưa đại ma vương của họ đi mất tiêu. Trương Nam Lý sau đó tuyên bố toàn thể giải phóng, nhanh chóng tan làm, nhận được tiếng hò reo ngưỡng mộ của toàn công ty, và đối với vị chị dâu bí ẩn này, mọi người càng cảm kích đến phát khóc. Chơi trò bao nuôi rất vui, nhưng Thẩm Hữu nhanh chóng không dùng đến phép triệu hồi này nữa. Không phải vì cảm giác mới lạ đã qua đi, mà là vì tuần thi cuối kỳ thật sự đã bắt đầu. Cuối kỳ, một sinh vật thu lưu cấp SSS không thể gọi tên nhưng đáng sợ khủng khiếp, cứ 4-5 tháng lại chọn một ngày cố định để nuốt chửng sinh viên toàn quốc. Những người đầu tiên bị nuốt chửng là những sinh viên lêu lỏng từ đầu đến cuối, ngay cả khi cái chết kề cận cũng không hề hay biết, thậm chí còn chẳng bận tâm. Và một phần những sinh viên hàng ngày chăm chỉ luyện tập và nghe giảng, khi đối mặt với con quái vật này, áp lực và nỗi sợ hãi sẽ giảm bớt một chút. Khả năng sống sót cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Tất nhiên vẫn có một số ít, là những sinh viên muốn đánh bại hoàn toàn con quái vật này để giành được rương báu lớn, và leo lên bảng xếp hạng cao thủ. Điều này đòi hỏi phải bỏ rất nhiều công sức. Sau khi Thẩm Hữu hàng ngày sớm đi tối về đến thư viện tự học, Lâm Phi Thừa cũng chịu áp lực rất lớn, cuối cùng không nhịn được mà mở màn ba câu hỏi đoạt mạng trước khi ngủ. Đi thư viện không? Mấy giờ cậu đi thư viện? Lúc cậu đi gọi tôi một tiếng được không? Từ đó, số người tham gia vào cuộc chiến vĩ đại này lại có thêm một người. Nhưng người chịu khổ không chỉ có các sinh viên đang đối mặt với kỳ thi cuối kỳ, mà còn cả bạn trai, bạn gái của họ. Hoắc tiên sinh, dạo này em có thể sẽ không đến tìm anh được nữa. Khi nào thi xong? Để em xem. Ngày 26 tháng 1 mới thi xong, có một ngày thi liền 3 môn, nhưng lại có một môn cách 5 ngày mới thi. Chuyên ngành của chúng em là thi xong muộn nhất. Em phải đến thư viện tự học đến 11 giờ. Ngày hôm sau 6 rưỡi lại phải dậy dành chỗ, không có thời gian gọi điện tám chuyện đâu. Trước cuộc chiến không tiếng súng này, không một ai thoát khỏi. Tất nhiên, những người đã đi làm cũng có kỳ thi cuối năm của riêng họ. Hoắc tổng, đây là bản kế hoạch tiệc cuối năm của công ty. Ôi, Hoắc tổng ông ở đây à? Đại hội cổ đông ông thấy khi nào mở họp thì hợp lý. Hoắc tổng, gần đến cuối năm, Hoắc Cẩn Niên không tránh khỏi bận rộn, đủ loại tài liệu cần anh phê duyệt. Các cuộc họp cần anh đích thân tham dự, khiến lịch trình kín đặc, thời gian trôi như nước chảy, cuối cùng cũng đến ngày tiệc cuối năm. Hoắc Cẩn Niên đã bác bỏ phương án văn nghệ biểu diễn có các nhân viên tài năng hát hò nhảy múa, thay vào đó chọn hoạt động bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn, cùng với các phần trao giải nhân viên xuất sắc. Các lãnh đạo cấp trung và thấp cùng nhân viên tổ chức tiệc cuối năm tại địa điểm chính, còn các tổng giám đốc công ty thì có bữa tiệc riêng phải tham dự. Nâng chén cùng ly, rượu đầy bàn. Hoắc tổng, tôi mời anh một ly. Ê, không uống chẳng lẽ là xem thường tôi Vương Mỗ sao? Trong những dịp như thế này, Hoắc Cẩn Niên vẫn không tránh khỏi việc uống chút rượu. Anh ung dung nói những lời khách sáo xã giao 10 năm không đổi, đối phó với những lão hồ ly 800 cái tâm cơ qua lại. Sau cả một buổi tối, anh vẫn không tránh khỏi chút mệt mỏi. Nhưng vừa đi đến bàn ăn lấy chút đồ ăn, đã có một nữ minh tinh trang điểm kỹ càng nhanh chóng nắm bắt thời cơ tiến đến. Hoắc tổng, tôi thật may mắn, lại có thể có thời gian rảnh để nói chuyện riêng với ngài. Cô ta cười duyên mời Hoắc Cẩn Niên một ly rượu, miệng nói những lời khách sáo không thể chê vào đâu được, nhưng ánh mắt lúng liếng lại dán chặt vào anh không rời, ngụ ý rõ ràng. Hoắc Cẩn Niên lạnh nhạt đáp vài câu, ai nhìn cũng thấy anh chẳng có hứng thú. Nhưng nữ minh tinh không muốn bỏ cuộc như vậy, cô ta tiến lại gần anh nói, Hoắc tổng trẻ tuổi tài cao, phong hoa chính mậu như vậy, sao bên mình lại không có một người tri kỷ biết ấm biết lạnh? Hoắc Cẩn Niên thản nhiên nói, lạnh hay nóng tôi tự bật điều hòa. Nữ minh tinh nghẹn họng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt, ngài thích kiểu người nào? Xinh đẹp hay đáng yêu, dịu dàng hay biết làm nũng? Cô ta chợt liếc thấy trên bàn có một món điểm tâm rất phù hợp với hoàn cảnh. Đó là một miếng gan ngỗng pháp xông khói nhỏ, điểm xuyết vài lá xanh, bên trên còn được bao bởi một chiếc lồng vàng nhỏ, trông rất tinh xảo. Chiếc lồng vàng này thật đẹp, nhưng bên trong dường như thiếu chút gì đó, cảm thấy hơi trống trải. Hoắc tổng không thấy chiếc lồng nhỏ này rất hợp với chiếc váy của tôi hôm nay sao? Nghe vậy, Hoắc Cẩn Niên cầm ly rượu, thờ ơ liếc cô ta một cái nhìn đó chứa đựng ý cảnh cáo nồng đậm, Nữ minh tinh lập tức cứng đờ tại chỗ, cô ta cuối cùng cũng nhận ra mình đã chọc giận Hoắc tổng này, lo lắng bất an chờ đợi sự trừng phạt. Hoắc Cẩn Niên lại thu hồi ánh mắt, tôi đã xem phim của cô, diễn xuất không tệ. Cô ta có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng lại nghe người đàn ông trước mặt không nhanh không chậm nói. Cô vốn dĩ rất có năng lực, Kim Hoa Entertainment cũng có thể cho cô một nền tảng tốt, từ bỏ đường tắt mà đặt chân xuống đất, một ngày nào đó cô sẽ đạt được điều mình muốn. Vâng, cảm ơn ngài. Nữ minh tinh thở mạnh, khẽ nói lời cảm ơn rồi vội vã rời đi. Hoắc Cẩn Niên liếc mắt lại nhìn thấy chiếc lồng vàng nhỏ đó, không nhịn được cầm lên ngắm nghía một hồi, đột nhiên có chút dở khóc dở cười nghĩ. Chiếc lồng nhỏ này cũng khá hợp với anh, dù sao anh cũng đã là kim tước của người khác rồi. Kim chủ nhỏ của anh thậm chí còn đang cố gắng học hành, phấn đấu đạt thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ. Kim tước ư? Trong mắt mọi người, kim tước chỉ là một món đồ chơi nhỏ có thể tùy ý chà đạp. Muốn đối xử thế nào cũng được, không có tôn nghiêm cũng không có tiếng nói, chỉ cần một ngón tay của kim chủ là có thể bóp chết. Dù cách anh và Thẩm Hữu chung sống từ đầu đã rất đặc biệt, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ đã ký hợp đồng giao dịch, mua bán thể xác, tiền bạc song phẳng. Ngay từ đầu, đứa nhỏ đó đã ở vị thế thấp trong mối quan hệ này, cho dù có vô tâm vô phế đến mấy, cũng sẽ tiềm thức mà tự coi thường bản thân. Mọi chuyện đều cần có sự công bằng. Việc hoán đổi thân phận kim chủ và kim tước, đối với mối quan hệ này chỉ có lợi mà không có hại. Hoắc Cẩn Niên rũ mắt nhìn hồi lâu, đặt chiếc lồng vàng nhỏ đó trở lại khay ăn, nhìn cảnh đêm lấp lánh ánh đèn neon ngoài cửa sổ sát đất không xa, đột nhiên rất muốn gặp người đó một lần. Mới xa nhau vài ngày, nỗi nhớ đã âm thầm điên cuồng lớn lên. Có lẽ là thật sự có thần giao cách cảm trong cõi u minh. Giây tiếp theo, điện thoại trong túi áo vest rung lên, anh lấy ra xem, đúng lúc là cuộc gọi video của Thẩm Hữu. Hoắc Cẩn Niên ba bước liền hai bước ra ban công, rồi lập tức nhận điện thoại. Tra xét, hình ảnh còn chưa kịp tải, đã có hai từ dứt khoát vang lên. Hoắc Cẩn Niên không nhịn được khẽ cười một tiếng. Phông nền video có chút tối, xung quanh còn lờ mờ truyền đến tiếng đọc bài, chắc là đứa nhỏ này học mệt rồi, tranh thủ chạy ra sân thượng thư viện gọi điện cho anh. Thẩm Hữu ghé sát camera, dường như muốn quan sát trạng thái của anh, đồng thời chất vấn, tối nay có uống rượu hút thuốc không? Phải trả lời thành thật, không được nói dối. Hoắc Cẩn Niên cũng không giấu cậu, uống một chút, không từ chối được. Thẩm Hữu khẽ nhau mắt lại, dùng ánh mắt thể hiện sự lên án mạnh mẽ, không quên lẩm bẩm dặn dò, vậy lát nữa tan tiệc về nhà uống một bát canh giải rượu, ngủ sớm đừng thức khuya, không thì mai lại đau đầu. Được. Họ nói chuyện phí một lúc, Hoắc Cẩn Niên lại hỏi, còn mấy môn nữa chưa thi? Vừa nói đến thi cử, mặt Thẩm Hữu cũng hơi xanh mét, nhưng chịu đựng lâu như vậy cuối cùng cũng sắp khổ tận cam lai rồi. Cậu cười toe toét nói, còn một môn nữa, chiều mai 4 giờ là thi xong rồi, thi xong là được nghỉ đông. Hoắc Cẩn Niên khẽ nói, vậy khi đó, em. Sau đó em phải về nhà một chuyến. Thẩm Hữu nói ra hết kế hoạch của mình, rõ ràng là đã suy nghĩ kỹ càng. Là nhà của em ở tỉnh C, vẫn chưa biết sẽ về bao lâu, vài ngày, mười mấy ngày hoặc cả kỳ nghỉ đông, khi đó không thể ở bên anh được nữa, nhưng chúng ta có thể gọi video. Cậu nói xong, lại hỏi, Hoắc tiên sinh có kế hoạch gì không? Tay Hoắc Cẩn Niên cầm điện thoại siết chặt, bên môi thở ra một làn khói trắng, phải đi công tác anh một tuần, sau đó thì chưa chắc có kế hoạch gì. Họ tán gẫu một lúc, cho đến khi Thẩm Hữu bị gió trên sân thượng thổi đến run rẩy, lắp bắp nói, bên ngoài lạnh quá, mới ra một lát mà tay em đã sắp đóng băng rồi. Hoắc Cẩn Niên thúc giục cậu quay về, mau về đi, anh cúp máy đây. Được. Cả hai đều im lặng chờ đợi một lúc. Thẩm Hữu nghi hoặc nói, Hoắc tiên sinh, sao anh không cúp máy? Hoắc Cẩn Niên ừ một tiếng, sắp cúp rồi. Hai người lại im lặng chờ đợi một lúc. Thẩm Hữu lắc lắc điện thoại, trong khoảnh khắc hoài nghi mạng của mình có vấn đề, có chút khó hiểu nói, vẫn chưa cúp mà. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy một tiếng hôn miết rất nhẹ nhưng rất rõ ràng, như thể xuyên qua khoảng cách xa xôi, hôn lên tai cậu. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, nghe thấy tiếng cười trầm thấp khe khẽ truyền đến từ ống nghe. Tạm biệt, học hành chăm chỉ nhé. Kỳ thi kết thúc, mời thí sinh ngừng làm bài. Tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, Thẩm Hữu đặt bút xuống, ngừng kiểm tra bài. Chẳng mấy chốc, giám thị đã thu bài thi và giấy nháp đi, môn cuối cùng cũng đã thi xong. Đề thi khá khó, rất nhiều người vẫn còn vùi đầu viết lách đến tận phút cuối cùng, hoặc là đã sớm nản lòng ngã lăn ra ngủ. Giờ đây thi xong rồi, mọi người miễn cưỡng hồi phục một chút sức lực, nhưng đã không còn sức để rên rỉ nữa. Bạn học bàn trên quay đầu lại hỏi cậu, lát nữa đi ăn không? Ngoài cổng trường mới mở một quán thịt nướng buffet, lão Chu bảo có phiếu giảm giá sẽ mời chúng ta một bữa linh đình. Thẩm Hữu động lòng nhưng vẫn từ chối, không đi đâu, không có thời gian, lát nữa tôi đi thẳng luôn. Được thôi, hẹn gặp lại học kỳ sau nhé. Cậu đã đặt vé tàu 2 tiếng nữa, tối qua đã tranh thủ dọn dẹp hành lý, lúc thi thì mang thẳng đến để ngoài cửa lớp, giờ chỉ cần đi thẳng ra ga là kịp chuyến. Lúc này Hoắc tiên sinh vẫn chưa tan làm, có lẽ cũng không có thời gian để bịn rịn chia tay cậu. Thẩm Hữu gửi hai tin nhắn rồi kéo vali chạy ra ga tàu. Tiểu Hữu, tạm biệt mẹ, tối nay con sẽ ra khơi xa chấm JPG. Tiểu Hữu, đừng nhớ con quá nha, vui vẻ. Chuyến tàu này đi mất 2 ngày 1 đêm. 2 giờ chiều, tàu dừng tại ga cuối, Thẩm Hữu chuyển sang xe buýt 1 tiếng đồng hồ để đến bến xe thị trấn, sau đó đi loanh quanh 2 cây số, đến ngôi làng nhỏ dưới thị trấn. Nói là làng quê, thực ra nó giống một thị trấn nhỏ hơn. Khi Thẩm Hữu về đến nơi, vừa kịp lúc ăn tối, các nhà đều vang lên tiếng bát đĩa va chạm, cả con phố tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng. Ồ cò, cậu kéo vali đi trên đường lớn, chẳng mấy chốc có một bà cụ nhận ra cậu, lau tay vào tạp dề, nhiệt tình chào hỏi, ôi, Tiểu Hữu về rồi hả? Rồi liền một hòn đá ném xuống gây ra ngàn con sóng. Ăn tối chưa vậy, tối nay hay là sang chỗ gì ăn trước nhé? Cảm giác đi học ở thành phố lớn thế nào hả cháu? Vật giá có đắt lắm không? Đại học A có đẹp không? Dì nghe con gái dì nói, trường đó rộng bằng cả một thị trấn, đi học còn phải đi xe buýt. Cũng có những người hiếm khi về nhà ăn Tết nên không nhận ra cậu, tò mò hỏi đây là ai, bà cụ liền chỉ vào những tấm băng rôn được giăng khắp làng, tự hào nói. Đây là sinh viên đầu tiên trong làng ta thi đỗ đại học A đó, còn là thủ khoa của tỉnh luôn. Thẩm Hữu bị vây quanh, thoát cái trên vali đã treo vài túi đựng đồ Tết, có một dì thậm chí còn xé một cái đùi gà chạy đến đút cho cậu. Sau nửa tiếng đồng hồ cậu mới thoát được ra. Thẩm Hữu vác hành lý nặng gấp đôi, miệng vẫn ngậm một cái đùi gà to, đối mặt với ánh hoàng hôn dần tối, khó nhọc từng bước đi về nhà. Thực ra nhà cậu cách đầu làng rất gần, là một ngôi nhà cấp 4 xây bằng gạch đỏ mái ngói xanh. Căn nhà nhỏ cũ nát này không phải là căn phòng dưới tầng hầm thuê trước đây, mà là ký túc xá giáo viên để lại từ vài năm trước, được cô giáo chủ nhiệm cấp 3 tặng cho cậu. Cô chủ nhiệm họ Văn tên Chính, dạy ngữ văn, cả đời không kết hôn không sinh con cho đến khi về hưu. Thẩm Hữu là lứa học sinh cuối cùng cô dạy, cũng là học sinh cô thương yêu nhất. Mẹ mất, gia đình vẫn nợ nần chồng chất, Thẩm Hữu đành phải vừa đi học vừa đi làm thêm để trả nợ. Nhưng nhà trường không thể chấp nhận hành vi vô kỷ luật này, yêu cầu cậu hoặc là đi học ngoài giờ, hoặc là phải chuyên tâm học hành, hoặc là nghỉ học. Nếu đi học ngoài giờ thì không thể ở ký túc xá trường nữa, nhưng lúc đó cậu thậm chí còn không thuê nổi phòng dưới tầng hầm. Khi cùng đường, chính cô Văn Chính đã cưu mang cậu, cho cậu ở trong ký túc xá giáo viên được phân cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Ngay sau khi tốt nghiệp, trường học đã di dời địa điểm, những căn nhà dân rải rác này điều kiện lạc hậu, không có giá trị để cùng di dời, cứ thế bị bỏ không. Cũng vào năm tốt nghiệp đó, cô Văn Chính đột ngột bị xuất huyết não và qua đời dù đã được cấp cứu không thành công. 2 năm đó, người dân trong làng thấy cậu khó khăn, đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ trong ra ngoài, họ cũng giống như cô Văn Chính, đều là những người rất tốt. Vì vậy, dù đã ra ngoài, Thẩm Hữu vẫn chọn quay về ăn Tết. Kẻo kẹt, cậu rút chìa khóa mở cửa, bên trong quả nhiên phản phất mùi ẩm mốc và bụi bặm. Thẩm Hữu đặt hành lý bên cạnh cửa, mở tất cả cửa sổ để thông gió. Tỉnh C nằm ở phía nam, nhiệt độ không thấp như miền Bắc, nhưng lại là cái lạnh âm u kiểu mềm mại giấu kim, vào trong nhà cảm giác càng rõ rệt. Thẩm Hữu ăn hết đùi gà làm bữa tối, bắt tay vào dọn dẹp sơ qua trong và ngoài nhà, rồi mang những chiếc chăn móc meo ra giũ bụi. Nghĩ bụng nếu ngày mai có nắng sẽ phơi lên sân thượng. Khi dọn dẹp xong xuôi, trời đã gần 9 giờ tối, gió lạnh mùa đông ào thổi, Thẩm Hữu dùng củi đốt một nồi nước nóng để tắm, lạnh đến mức cả người hơi tê cống, nghĩ bụng có lẽ nên lắp một cái máy nước nóng. Tóc chưa kịp lau khô, cậu đã vén rèm trở về phòng ngủ nhỏ đã ngăn ra, gọi video cho Hoắc tiên sinh. Luân Đôn, Hai Park, ánh nắng chiều vàng óng, ấm áp và rực rỡ, mặt hồ gợn sóng lấp lánh không xa, vài chú thiên nga trắng đang nhẫn nhơ bơi lội. Hoắc tiên sinh, buổi tối vui vẻ nha. Hoắc Cẩn Niên nhận cuộc gọi, nghe vậy khẽ cười, buổi chiều vui vẻ. Trong màn hình, đứa nhỏ này đang chống cằm cười với anh, trên người mặc một chiếc áo hoodie màu vàng tươi, có vẻ vừa tắm xong, cả người tỏa ra hơi nước mềm mại. Tóc cậu hơi ướt rũ xuống, trông tùy tiện và lười biếng, đồng tử trong suốt như thủy tinh, như vừa được gột rửa bằng nước. Anh đang đi công tác ở Anh nhà? Hoắc Cẩn Niên thư thái dựa vào ghế dài, đảo camera, quay một vòng khung cảnh xung quanh. Đúng vậy, tôi đang ở Hai Park. Thấy Thẩm Hữu tò mò, anh đơn giản giới thiệu về công viên nổi tiếng nhất nước Anh này, sau này có cơ hội tôi sẽ dẫn em đến, hoặc em tự tìm thời gian đến cũng được. Em đã về nhà rồi à? Thẩm Hữu ư một tiếng, dạ, vừa mới tắm xong, sao đèn cứ nhấp nháy thế này? Cậu loay hoay với bóng đèn trên trần, nhưng rất nhanh lại bỏ cuộc, lâu rồi không về, chuột cắn hỏng hết dây điện rồi, đợi mai em dậy xem có sửa được không? Có lạnh không? Ở không thoải mái thì đến khách sạn mà ở, đừng để bị cảm. Dù cách qua ánh sáng lờ mờ, Hoắc Cẩn Niên cũng có thể thấy căn nhà vừa nhỏ vừa cũ, ngay cả điện còn không đủ cung cấp thì càng không thể có điều hòa. ngủ một đêm ở nơi này chắc chắn không thoải mái. Anh khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, đâu phải không có tiền, tranh thủ cải tạo lại nhà đi, ở cho thoải mái hơn. Thẩm Hữu không mấy để tâm nói không sao, em quen ở rồi. Biệt thự của Hoắc tiên sinh cậu thích nghi rất tốt, từ tiết kiệm sang xa hoa dễ mà, nhưng cũng không có vấn đề gì gọi là từ xa hoa sang tiết kiệm khó cả. Cậu từng ở những căn nhà tồi tàn nhất, môi trường tồi tệ nhất, khả năng thích nghi mạnh mẽ đến mức sánh ngang với dáng. Hoắc tiên sinh đến đây đi dạo à? Nhiệm vụ công tác đã hoàn thành rồi sao? Em hình như thấy trên hồ có hai con thiên nga đen, cậu nhìn kỹ hơn, nhanh quay điện thoại lại, chúng nó đang giao phối. Đừng có lén nhìn người ta ân ái chứ. Hoắc Cẩn Niên nghe lời quay camera lại, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên, đúng vậy, vừa ăn cơm với khách hàng xong, sau đó hôm nay không còn lịch trình gì nữa. Em về nhà có kế hoạch gì chưa? Sự chú ý của Thẩm Hữu quả nhiên đã bị chuyển hướng, cậu lén nhìn Hoắc tiên sinh một cái, ánh mắt khẽ lấp lánh, trầm ngâm một lát. Ngày mai kiểm tra nhà cửa sửa chữa chỗ hỏng, rồi giúp bà Lý hàng xóm phơi lúa, chuẩn bị ít đồ Tết, giúp làm thịt gà gì đó. Chiều đi thị trấn nhập thêm pháo tép đồ chơi nhỏ, tối ra quảng trường văn hóa bán, lúc sắp Tết, quảng trường lúc nào cũng đặc biệt náo nhiệt, trước đây em rất thích đến đây. Đợi qua Tết, em tranh thủ làm thêm trò mô phỏng cuộc đời khốn nạn hai ra, là một phiên bản khác, rồi đợi học kỳ mới khai giảng, em sẽ chuẩn bị chuyện studio. Đại khái là như vậy. Hoắc Cẩn Niên lặng lẽ nhìn cậu, đợi đến khi Thẩm Hữu nói xong kế hoạch dài dòng của mình, mới khẽ ừ một tiếng, nhưng đột nhiên rất muốn hỏi, thế còn tôi thì sao? Trong kế hoạch tương lai của em, tại sao lại không có chỗ nào dành cho tôi? Khóe môi anh khẽ mím, vẫn nuốt câu nói đó vào trong, không muốn mình trông giống một kẻ lo được lo mất, nghi thần nghi quỷ, trông quá mất tự chủ. Trên tay vịn ghế dài đột nhiên đậu một con bồ câu, dáng vẻ thanh lịch đi đi lại lại, rất nhanh bị Thẩm Hữu phát hiện, là bồ câu. Hoắc tiên sinh có mang bánh mì không? Có muốn thử cho nó ăn không? Hoắc Cẩn Niên cũng hoàn hồn, thản nhiên nói, không có, tôi đi mua. Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, không cần tốn thời gian xoắn xuýt quá nhiều. Anh đứng dậy nói, em có muốn xem cho chim ăn không? Phía trước quảng trường có rất nhiều bồ câu có thể cho ăn, tôi dẫn em đi trải nghiệm qua màn hình. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng, bên ngoài trời còn tối đen như mực, gà trống đã cất tiếng gáy lanh lảnh. Thẩm Hữu theo bản năng muốn dùng chăn trùng kín đầu, nhưng lại bị mùi mốc làm tỉnh giấc. Bên ngoài truyền đến tiếng đi lại và tiếng quét sân, nghe là biết những người già trong làng không chịu ngồi yên đã dậy quét dọn nấu cơm rồi. Cậu lim dim một lúc không ngủ được, dứt khoát vén chăn dậy. Vừa mở cửa ra, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang tất bật làm việc. Thẩm Hữu chắp hai tay thành hình loa đặt lên miệng, gọi to, bà ơi, làm gì thế ạ? Nghe thơm quá, ấy, Tiểu Hữu về rồi hả? Mau lại đây bà ăn bát hoành thánh đi, sáng nay nhân thịt vừa mới băm, vỏ bánh vừa mới cán, tươi ngon lắm. Bà Lý thúc giục cậu, mau lại đây, bát của cháu bà còn giữ nè. Thẩm Hữu dốc hết sức mình, nhưng vẫn không thể cưỡng lại mùi thơm của hoành thánh, theo mùi hương bay đến bàn ngồi xuống, bắt đầu đắm chìm thưởng thức tài nghệ của bà. Nước dùng đậm đà, nhân thịt tươi ngon, có thể ăn một miếng vào buổi sáng sớm gió lạnh thổi vù vù, quả là một sự hưởng thụ đỉnh cao. Ăn được nửa chừng, bà Lý gọi tránh ra chút. Thẩm Hữu thuần thục ngẩng đầu lên, một cái muỗng gỗ lớn tách một tiếng thêm nửa bát hoành thánh vào. Ăn nhiều vào, trong nồi còn đầy, bà một mình ăn không hết nhiều thế này đâu. Bà Lý đã lớn tuổi, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, tuy không làm được việc nặng việc mệt, nhưng nhặt rau, nấu ăn, cán bột hay khâu đế giày gì đó, đều rất thành thạo. Bà nhanh nhẹn, lại có nhiều thời gian rảnh, khiến những chiếc đế giày không biết từ lúc nào đã khâu nhiều thêm, chất thành núi ở góc tường. Ngoài ra còn có một số giỏ tre và đồ thủ công mỹ nghệ. Thẩm Hữu ăn sạch sành sanh, lau miệng chỉ vào đống đồ ở góc tường nói, bà ơi, đế giày và giỏ tre cho cháu nhé, lát nữa cháu đi thị trấn nhập thêm hàng để bán, tiện thể bán luôn mấy thứ này. Cầm đi, bà Lý đồng ý ngay, lại nhớ đến ông Trương hàng xóm, ông Trương hàng xóm làm nhiều dế tre lắm, cũng cầm đi bán luôn đi. Ăn xong hoành thánh, lại giúp bà quét sân, rửa rau chuẩn bị cho bữa trưa, thời gian thoát cái đã hơn 8 giờ. Trong nhà còn có một chiếc xe ba bánh nhỏ sắp hỏng, Thẩm Hữu lôi ra lau bụi. Rồi tra chút dầu vào xích, rên hừ hừ đạp xe ra thị trấn. Thẩm Hữu thuần thục nhập hàng, mặc cả, lấy hàng, vận chuyển đến nơi, rồi bày quầy hàng nhỏ, bận rộn xong xuôi thì cũng đã 2-3 giờ chiều. Cậu liền ăn trưa ở bên ngoài, khi quay về thì phát hiện đối diện quảng trường văn hóa có thêm một thầy bói, trước mặt cũng bày một cái quầy nhỏ, tay còn cầm một lá cờ bói toán. Thầy bói này trông rất trẻ, khoảng 30 mấy tuổi, nhưng cái khí thế ra vẻ lại khá giống. Thẩm Hữu đến gần nhìn, trên quầy bày thanh kiếm đào hoa. Bát quái đồ, vài đồng tiền xu, một ống tre đựng thẻ, và cả một quả cầu pha lê và một bộ bài tarot, kết hợp cả Trung lẫn Tây, ăn cả hai đầu. Nhưng chưa kịp quay người rời đi, thầy bói đó vuốt vuốt bộ râu không tồn tại, lẩm bẩm, vị tiểu hữu này, tôi thấy gần đây e rằng có họa huyết quang, có muốn tôi xem cho một quẻ không? Thẩm hữu quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy câu nói này vô cùng quen thuộc, có lẽ bói toán đều bắt đầu bằng việc nguyền rủa ngẫu nhiên người qua đường. Cậu cười cười, không hề tức giận, cũng không định làm con cừu non này. Không cần đâu, tôi sống lâu lắm. Sau một đêm bán đồ chơi và đồ thủ công nhỏ, lợi nhuận ròng là 225 tệ. Thẩm hữu bán hàng mãi đến hơn 10 giờ tối, nhanh chóng gói ghém gọn gàng quầy hàng nhỏ, rồi đạp xe ba bánh về nhà. Người già thường đi ngủ sớm, khi cậu về đến nơi thì nhà bên cạnh đã tắt đèn. Cậu tính toán một lúc, cảm thấy nếu đưa tiền trực tiếp thì bà Lý chắc chắn sẽ không nhận, chi bằng sáng mai đổi thành gà, vịt, ngỗng, cá, lạp xưởng. Rồi lén lút trộn vào đồ Tết mà bà chuẩn bị. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Thẩm hữu nằm xuống là ngủ ngay, rồi sáng hôm sau lại bị mùi mì gà hầm bà nấu đánh thức. Mắt còn chưa mở hẳn đã tự động trôi đến bàn nhỏ. Cứ thế hai ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến đêm 30 Tết. Ngày quan trọng thế này, ngoan trai đừng đi bán đồ nữa nhé. Thẩm hữu ngẩng đầu khỏi bát, kéo dài âm cuối ừm một tiếng, nhất thời không nghe rõ. Tối nay về nhà ăn cơm, bà nấu món ngon cho cháu. Bà Lý nhắm mắt nằm trên ghế, khuôn mặt già nua hằn rõ dấu vết phong sương, nhưng đến từng nếp nhăn cũng toát lên vẻ dịu dàng, an bình, giọng nói lại mang chút oán trách. Mấy đứa bất hiếu đó lại không về, chẳng biết ngày nào cũng làm gì ở ngoài, bận đến mức ngay cả mẹ mình cũng không thèm về thăm một lần. Chồng bà mất sớm, bà đã vất vả nuôi nấng hai con trai và một con gái trưởng thành, kết quả là tất cả đều đi làm ở tỉnh khác, không thể ở bên cạnh. Chỉ thỉnh thoảng vào những ngày lễ hoặc Tết mới về, vé máy bay liên tỉnh đắt đỏ, những đứa con này đôi khi không về, chỉ bỏ tiền nhờ người trong làng đến thăm hỏi bà vài câu. Thẩm hữu cười rạng rỡ, kéo dài giọng nói, dạ được ạ, tuy không định ra ngoài bán đồ nữa. Nhưng vẫn còn một việc phải làm. Mấy ngày nay, thị trấn nhỏ rất náo nhiệt, ngoài những người dân địa phương đang hối hả chuẩn bị đón Tết, còn có không ít du khách đến chùa xin quẻ. Mấy năm trước, vào thời kỳ đỉnh cao phát triển du lịch, ông trấn trưởng đã nắm bắt cơ hội này, cùng với sở du lịch phát triển thị trấn và những dãy núi liền kề xung quanh thành khu du lịch. Năm ngoái còn ra mắt một ngọn núi Trạng Nguyên và một ngôi đền Trạng Nguyên, thậm chí còn lấy danh tiếng của cậu, người là Trạng Nguyên tỉnh, để thu hút không ít phụ huynh và học sinh đến xin quẻ cầu may, hưởng ké chút vận khí của vị văn khúc tinh được theo dệt nên đầy hoa mỹ này. Thẩm hữu không định xin quẻ cho chính mình, cảm thấy thật sự quá kỳ quái, nhưng vẫn muốn xin một quẻ cho Hoắc tiên sinh. Mất nửa tiếng leo lên những bậc đá, cậu đến trước cửa ngôi chùa tấp nập người qua lại. Khắp nơi đều là những quầy bán ngọc bội chúc phúc, túi thơm cầu nguyện. Có một cây đa rất lớn treo đầy những tấm thẻ cầu nguyện buộc lụa đỏ, bên dưới vẫn có người không ngừng ném thẻ lên. Thấy có người dừng lại trước quầy hàng nhỏ, ông đạo sĩ nghiêng đầu, không ngẩng lên mà nói, 20 tệ một quẻ. Thẩm hữu mặc cả, 10 tệ, xin quẻ mà còn mặc cả, vị thí chủ này lòng không thành kính rồi. Ông đạo sĩ hừ một tiếng, bực bội ngẩng đầu lên, lại bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, ối, đây không phải là cậu bé mệnh cứng sao? Sao còn đến xin quẻ vậy? Thẩm hữu cũng không ngờ là ông ta, ngạc nhiên mở to mắt, sao lại là ông, mấy hôm trước còn nói tôi có tai họa đổ máu. Hôm nay lại đến nguyền rủa du khách sao? Ông thầy bói mặc bộ đồ đạo sĩ không ra thể thống gì đó đập bàn đứng dậy, lẩm bẩm cái gì đó. Ta là đại sư đời thứ 10 phái Mao Sơn, là người lãnh đạo phái Mao Sơn hiện nay. Thẩm hữu đứng dậy, quyết định đi xem các quầy xin quẻ khác. Hừ, không có sự cho phép của ta, bọn họ không dám cho cậu xin quẻ đâu. Thẩm hữu nhìn ông đạo sĩ ung dung gác chân, vẻ mặt rất bình thản, nhíu mày nói, tôi không tin. Tin hay không thì tùy. Ông đạo sĩ cười khẩy một tiếng. Đợi Thẩm hữu đi xa, từ trong tay áo lôi ra một chiếc điện thoại, mở nhóm chat tên có tiền cùng nhau kiếm, gửi một tin nhắn đi. Mọi người chú ý chú ý. Có một thằng nhóc tóc xoăn mặc áo khoác phao trắng, là gián điệp do Cục Văn hóa Du lịch địa phương phái đến để bắt lỗi chúng ta bán quẻ giá cao. Mọi người đừng để ý đến nó. Thẩm hữu đi một vòng. Nhưng quả nhiên, tất cả các ông chủ bán túi cầu phúc, có thể xin quẻ đều nhìn cậu rồi xua tay, ý là không làm ăn với cậu. Cậu vô cùng chấn động. Đành phải quay lại quầy hàng nhỏ của ông đạo sĩ, nén giận nói, 20 tệ thì 20 tệ, tôi muốn xin một quẻ. Thấy cậu ta chịu thua, ông đạo sĩ cũng biết điểm dừng, lấy ống quẻ ra, cậu muốn xin cho mình, hay xin cho người khác? Thẩm hữu nói, xin cho người khác. Ông đạo sĩ liếc nhìn cậu, miệng lẩm bẩm không biết gì đó, cũng được thôi, xin cho ai cũng không khác, dù sao vận mệnh của hai đứa cũng đã gắn liền với nhau rồi. Thẩm hữu hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm trong đầu. Hai tay nắm chặt ống quẻ thành kính lắc qua lắc lại, một lần, hai lần, ba lần. Rất nhanh, một tiếng tách vang lên, một que tre rơi xuống. Cậu đầy mong đợi cầm lên xem, đọc một lượt lời quẻ trên đó, đại hung, quẻ hạ hạ, hạ, hạ. Quẻ, Thẩm Hữu chịu cú sốc chưa từng có, cảm thấy hôm nay thật sự không may mắn, nhưng nhất thời tâm lý phản kháng cũng trỗi dậy, lấy điện thoại ra lại quét thêm 20 tệ, lại rút một lần nữa, cậu gạt bỏ tạp niệm, lại rút một lần nữa, rồi cầm lên xem, quẻ hạ hạ, vẫn là loại đặc biệt phù hợp với tai họa đổ máu. Thẩm Hữu cảm thấy mình như bị quỷ ám, nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao trong ống quẻ cầu phúc lại có nhiều quẻ hạ hạ đến vậy? Theo lý mà nói thì không nên có một quẻ hạ hạ nào mới phải, tệ nhất cũng phải là quẻ trung. Chẳng lẽ là để khi khách hàng rút phải quẻ hạ hạ thì thuận lý thành chương bán bùa chú quỷ dị cho người đó sao? Đến chùa xin quẻ vào năm mới không gì hơn là cầu may, ai lại muốn đột nhiên rước xui xẻo chứ? Chẳng lẽ không có ai tức giận đến mức đánh tên gian thương này bầm dập mặt mũi sao? Ông đạo sĩ dường như cũng có chút bất ngờ, lật xem mấy que quẻ đó, lẩm bẩm, mệnh đã thế rồi. Thẩm Hữu mím môi, đổ hết các que quẻ trong ống ra xem thử, phát hiện quẻ thường thường và quẻ bình an vẫn rất nhiều, ống quẻ hình như cũng không có cơ quan gì. Cậu hừ một tiếng, lại quét thêm 100 tệ, vận mệnh con người là do chính mình nắm giữ. Đợi cậu lắc hết những quẻ hạ hạ này ra, thì chẳng phải còn lại toàn quẻ thường thường sao? Ý nghĩa khổ tận cam lai cũng rất tốt, nửa đời đầu là quẻ hạ hạ cũng không sao, nửa đời sau toàn là quẻ thường thường là được rồi. Thẩm Hữu đặt những quẻ hạ hạ đã rút ra sang một bên, tiếp tục lắc ống quẻ. Rất nhanh, một tiếng phách, một que quẻ lại rơi xuống. Cậu không ôm hy vọng cầm lên xem lời quẻ, bình an thuận lợi, viên mãn như ý. Là một quẻ thường thường, Thẩm Hữu lập tức tươi cười rạng rỡ, đôi mắt lóe lên những tia sáng lấp lánh, tự hào giơ que quẻ thường thường đó lên nói. Tôi thấy ý nghĩa này rất tốt. Ông đạo sĩ nhíu mày giảng ra, cũng vỗ tay tán thưởng. Chúc mừng, đã gặp được bước ngoặt rồi. Thẩm Hữu liếc nhìn những quẻ hạ hạ đã rút ra, đột nhiên nói, những quẻ hạ hạ này tôi mua hết. Ông đạo sĩ chợt tỉnh, vội vàng nói, cái này không được, 20 tệ chỉ mua quyền sử dụng que quẻ này, quyền sở hữu vẫn là của tôi. Thẩm Hữu sờ vào que quẻ thường thường, kiên trì nói, vừa rồi không phải đã quét thêm 100 tệ sao? Que quẻ này cũng không phải chất liệu tốt gì, mấy chục tệ đã đủ mua cả một ống quẻ rồi. Ngày vui thế này, tự nhiên rút phải một quẻ hạ hạ, người ta hoặc là mặt mày ủ rũ về nhà, hoặc là tức giận muốn đánh ông, làm ai cũng không vui, chi bằng bán cho tôi đi. Ông đạo sĩ khịt mũi khinh thường lời nói đó, còn có loại người như cậu, không mặt mày ủ rũ, cũng không tức giận muốn đánh tôi. Ngược lại còn ương bướng đến chết mà ném tiền ra để nghịch thiên cải mệnh, Thẩm người bị móc túi hữu. Ông đạo sĩ vuốt râu không tồn tại một lúc, rồi vẫn xua tay vẻ ghét bỏ. Thôi được rồi, cầm đi, cầm đi. Thẩm Hữu nói lời cảm ơn, cầm lấy mấy que quẻ đó đứng dậy rời đi. Trên đường xuống núi, cậu bẻ gãy từng que quẻ hạ hạ, rồi vứt vào thùng rác. Cuối cùng chỉ còn lại que quẻ thường thường, cậu nhìn đi nhìn lại dưới ánh nắng, vẫn cảm thấy rất thích, trân trọng bỏ vào túi áo phao bên trong. Đợi qua năm nay, cậu sẽ lén chạy đi tìm Hoắc tiên sinh, dành cho người đó một bất ngờ. Đêm 30 Tết, chợ vẫn rất náo nhiệt, đặc biệt là các ông chủ bán gà vịt ngỗng nuôi nhốt, đang rất nhiệt tình khoe gà nhà mình béo tốt và ngon thế nào. Thẩm Hữu tay trái ôm một con gà đất béo múc, tay phải xách một con ngỗng lớn dữ tợn, lên xe ba bánh của một chú trong làng, xuống xe ở đầu làng rồi đi bộ về nhà. Nhưng chưa đến gần, cậu đã thấy hai chiếc xe con đậu trước cửa nhà bà Lý. Con chó vàng to sủa gâu gâu, mấy đứa trẻ vừa chơi pháo vừa la hét ầm ĩ, nơi vốn dĩ vắng vẻ bỗng trở nên rất náo nhiệt, cuối cùng cũng có chút không khí Tết. Thẩm Hữu ngó đầu vào nhà, xác nhận ba người con của bà Lý đều đã về. Cậu điều chỉnh tâm trạng, giơ những thứ trên tay lên. Chào mọi người, những thứ này là cho bà ạ, cháu có thể mang vào không? Con gái út của bà Lý nhìn thấy cậu, ngây người một lát, rồi vội vàng nhiệt tình nói, ôi chao, sao lại còn đặc biệt mang đồ đến vậy? Thật là khách sáo quá, cô ấy cân nhắc con gà và con ngỗng, mang vào nhà rồi gói một túi cam, táo và đồ ăn vặt nhét vào tay Thẩm Hữu, sắp ăn cơm rồi, lát nữa ở lại ăn bữa cơm nhé. Thẩm Hữu lắc đầu, không cần đâu ạ, cháu về nhà ăn là được rồi. Lúc cả nhà đang quay quần vui vẻ, cậu là người ngoài ở đây chen vào làm gì? Tối đến, Thẩm Hữu vẫn đến thị trấn. Đêm 30 Tết, quảng trường văn hóa rất náo nhiệt, nhiều người dắt díu cả nhà đến đây đón giao thừa và xem pháo hoa. Những tiểu thương thấy cơ hội kinh doanh cũng đến bày hàng rất đông. Cậu tùy tiện tìm một góc khuất, bày hàng xong rồi gọi điện cho Hoắc tiên sinh. Điện thoại reo hơn 10 tiếng thì có người bắt máy. Chào buổi tối à, Thẩm Hữu vừa dứt lời, đã thấy Hoắc Cẩn Niên trong màn hình đang mặc chiếc áo khoác quân đội dài màu đen, đội chiếc mũ phớt có đặc điểm rất rõ ràng. Từ đầu đến chân đều quấn trong lớp áo dày cộp. Anh đứng giữa một vùng tuyết, sâu hơn nhiều so với lượng tuyết tích tụ khi tuyết rơi ở thành phố A, phía sau là một rừng thông và núi tuyết trùng điệp, cùng bầu trời ráng chiều rực rỡ. Tôi nghe điện thoại, đầu dây bên kia, Hoắc Cẩn Niên chào bà ngoại, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, liền nghe thấy câu hỏi nghi hoặc của đứa trẻ này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoắc tiên sinh đang ở đâu vậy? Không phải nói đã về nhà sau chuyến công tác rồi sao? Nga, anh tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống, thở ra hơi sương trắng giá. Ông ngoại nói năm nay muốn về nhà một chuyến, nên chúng tôi cùng về rồi. Em đang ở đâu? Trong màn hình, đứa trẻ dừng lại một chút, rồi cười nói, ở ngoài, đang bán đồ à. Thẩm Hữu dựng điện thoại lên, chống cằm nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh. Bên em sắp giao thừa rồi, mặc dù bên Nga vẫn còn sớm, nhưng em muốn cùng Hoắc tiên sinh đón giao thừa. Chưa nói được mấy câu, một cậu bé nắm tay mẹ đi đến, bắt đầu chọn đồ chơi trên quầy hàng. Mẹ ơi, con muốn cái này, cái này, cái này và cả cái này nữa. Chỉ được chọn một thôi. Mẹ ơi, hôm nay là 30 Tết mà. Được rồi, con cứ chọn thoải mái, nhưng sẽ trừ vào tiền lì xì của con đó. Cuộc đối thoại rõ ràng từ đầu dây bên kia truyền đến. Ánh mắt của Hoắc Cẩn Niên vẫn luôn tập trung vào khuôn mặt Thẩm Hữu. Lúc này cậu đang tiếp khách, nên không nhìn về phía anh. Anh có lẽ không biết, biểu cảm trên mặt mình cô đơn và ghen tị đến nhường nào. Cậu bé rất miễn cưỡng, nhưng vẫn không cưỡng lại được ý nghĩ muốn chơi thật đã, thế là chọn rất nhiều thứ. Máy bay nhỏ 5 tệ, pháo tép 12 tệ một hộp, tổng cộng 25 tệ. Thẩm Hữu lấy một cái túi để tính tiền, rồi vô tình lấy đi phong bao lì xì của cậu bé. Chúc mừng năm mới, chơi vui vẻ nhé. Cậu đang định tiếp tục trò chuyện, thì bên tai chợt truyền đến một giọng nói trầm thấp. Giá mà anh có thể về cùng em thì tốt biết mấy. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, rồi bật cười. Đừng mà, chỗ này thật sự rất cũ kỹ, giường trong phòng chỉ đủ cho một người ngủ, thêm một người nữa thì không thể xoay người được. Hoắc tiên sinh chắc chắn sẽ không thích nghi được đâu. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn khuôn mặt anh Tuấn được phóng lớn gần hơn của người đàn ông, bên trên phủ một lớp sương tuyết trắng tinh, lạnh thấu xương, nhưng ánh mắt xám xanh vẫn linh động. Là hồ nước kinh tâm động phách mà dịu dàng nhất giữa thảo nguyên tuyết trắng mênh mông của Nga. Hoắc tiên sinh nói, ít nhất vào những khoảnh khắc như thế này, anh muốn ở bên cạnh em. Bây giờ anh không phải đang ở bên em sao? Đáy lòng Thẩm Hữu như bị siết lại, nhất thời mềm nhũn đến khó tả, nhưng cậu lại không thể kiềm chế được mà nhếch môi. Những cảm xúc mất mát, cô đơn đều lắng động trên viên kẹo bông gòn, cảm giác no căng khó tả tràn ngập khắp tứ chi, lấp đầy cả cái lỗ trống rỗng trong tim. Thế là đủ rồi. Hoắc tiên sinh cũng có gia đình của mình cần phải ở bên mà, đúng không? Cậu khẽ nói, đưa tay vào túi áo phao, sợ thấy xúc cảm hơi cứng của que quẻ. Đợi khi về, em có quà muốn tặng anh. Gì? Thẩm Hữu chỉ nghe thấy hai chữ đầu tiên, rồi sau đó chỉ còn thấy hình ảnh môi người đó khép mở. Vụt bùm. Một tiếng xé gió chói tai vang lên. Bầu trời phía trên chợt bừng sáng, một quả pháo hoa nổ tung ánh sáng rực rỡ ở điểm cao nhất, lách tách bắn tung tóe, như những cây ánh sáng chợt sinh ra rồi chợt vụt tắt. Thẩm Hữu vô thức ngẩng đầu, thấy những đợt pháo hoa liên tiếp bắn lên không trung, nổ ra ánh sáng rực rỡ trong khoảnh khắc bùng nổ, như những ngôi sao băng vô cùng lộng lẫy. Xem pháo hoa, cậu lập tức cầm điện thoại lên, muốn cho Hoắc tiên sinh cũng được ngắm pháo hoa đẹp, nhưng tiếng pháo hoa nổ quá lớn, dù có gào thét cũng không thể nghe thấy đối phương nói gì. Đẹ, thê, khô, nờ rê, cây pháo hoa sáng rực như ban ngày, pháo hoa rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt, đứa trẻ lúc thì nhìn pháo hoa, lúc thì nhìn anh. Ánh mắt lấp lánh trong ánh sáng lúc mờ lúc tỏ đẹp đến kinh ngạc. Hoắc Cẩn Niên không chớp mắt nhìn điện thoại, đọc được khẩu hình của cậu, yết hầu khẽ nuốt xuống, rất đẹp. Chúc mừng năm mới, hy vọng cuộc đời em về sau đều bình an khỏe mạnh, thuận lợi hanh thông. Anh im lặng một thoáng, khi mở miệng nói lại, giọng anh khẽ khàn, như thể đang lẩm bẩm một mình. Còn hy vọng, anh có thể luôn ở bên em đón hết năm mới này đến năm mới khác, cho đến khi 80 năm sau không thể đón được nữa. Sau khi đón năm mới, Thẩm Hữu ghé ngân hàng một chuyến. Rồi chạy khắp những nhà quen thuộc, đó đều là những người trước đây khi cậu đi học đã giúp đỡ cậu đủ điều, thỉnh thoảng lại gọi cậu qua ăn cơm cùng. Thấy cậu đến thăm, họ lập tức tươi cười rạng rỡ, vây quanh hỏi han tình hình gần đây. Thẩm Hữu đáp lời các câu hỏi của họ, nhận được vô vàn lời khen chân chất của thế hệ trước. Đến lúc sắp sửa ra về, cậu gọi lũ trẻ trong nhà đến, lần lượt lì xì từng đứa từ lớn đến bé. Nào, đây là phong bao lì xì lớn cho cháu, còn cái này là của em gái. Không đợi người lớn phát hiện, cậu liền trực tiếp chạy sang nhà kế bên thăm hỏi. Có hai lần cậu bị phát hiện rất nhanh. Dì Tú cầm phong bao lì xì đuổi ra tận cổng, hét lớn gọi cậu, thằng ranh con, mày phát đạt rồi à? Mỗi đứa 500, sao lại lì xì nhiều thế này? Lại có một lần cậu bị bắt quả tang. Người đại nương da đen sạm trực tiếp dùng bàn tay lớn kẹp chặt lấy cậu, giọng ngoan ngoan như súng liên thanh nói, giờ mày vẫn đang đi học, tiền đâu ra? Với lại khoản vay trước đó vẫn chưa trả hết mà. Thẩm Hữu như gà con bị nắm gáy. vội vàng nói, không, đã trả hết rồi ạ, đây là tiền cháu tự kiếm được. Đại nương nửa tin nửa ngờ, vẫn kiên quyết trả lại phong bao lì xì cho cậu, tiền tự kiếm thì tự giữ mà mua chút đồ ăn ngon, thức uống ngon. Bọn ta đâu cần mày phải lo lắng, ngoan nhé. Nhưng lúc ra về, Thẩm Hữu vẫn lén lút nhét phong bao lì xì xuống dưới một túi quyết. Thăm hỏi xong những người trong làng, cậu chỉ còn lại vài giáo viên thời cấp 3. Thẩm Hữu đi xe buýt một tiếng đồng hồ đến gần trường học, mua sữa, trái cây và đồ bồi bổ ở xung quanh mang theo trong tay. Đang hỏi bảo vệ xem có thể cho mình vào ký túc xá giáo viên một chuyến không. Bên cạnh lại truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Xem ai đến này? Thẩm Hữu chợt quay đầu lại, thấy Trương Mẫn đang xách một túi rau, tươi cười rạng rỡ nhìn cậu. Đến rồi mà cũng chẳng nói một tiếng, nhỡ tôi không có nhà thì sao? Cậu gọi một tiếng cô giáo, rồi nhảy nhót chạy tới, lại mắt sáng rỡ gọi thêm nhiều tiếng cô giáo nữa, trông vẫn không khác gì hồi học cấp 3, giống như một chú cún con đang vẫy đuôi xoay vòng. Trương Mẫn rất muốn xoa đầu cậu, nhưng ngại vì đang xách rau nên đành thôi, chắc chưa ăn cơm chứ gì. Đến nhà cô ăn bữa tối đi. Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào trường, đi vào một tòa nhà chung cư cũ. Trương Mẫn lấy chìa khóa mở cửa, mang thịt và rau vào bếp. Bắt đầu chuẩn bị bữa tối nay, cô có một cô con gái đang học cấp 3 và một cô con gái nhỏ mới học tiểu học, mối quan hệ với Thẩm Hữu đều rất tốt. Thấy cậu về liền vội vàng súng lại hỏi han đủ thứ. Chưa đến nửa tiếng, mâm cơm thịnh soạn đã được dọn lên bàn. Thẩm Hữu vừa ăn vừa kể những chuyện thú vị ở trường, trên bàn ăn rộn ràng tiếng cười nói không ngớt. Trương Mẫn đột nhiên cười hỏi, lên đại học rồi, có gặp được cô gái nào mình thích chưa? Lời này vừa nói ra, hai cô bé liền lập tức hò reo, liên tục thúc giục cậu mau nói. Cậu có người thích rồi, nhưng không phải là con gái. Thẩm Hữu ho nhẹ một tiếng, không trả lời trực tiếp câu hỏi này. Mối quan hệ giữa cậu và Hoắc tiên sinh quá phức tạp, không biết phải giải thích chuyện này với cô giáo thế nào. Trương Mẫn liếc mắt một cái đã hiểu ra, nhưng đứa trẻ không chịu nói, cô cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ nói, xem ra là có rồi hả? Nếu là thật lòng yêu thích, loại mà muốn tiến tới hôn nhân, thì có thể dẫn về cho cô xem thử. Bố mẹ con đều không còn nữa rồi. Sau này kết hôn hay sinh con đều có chút phiền phức. Nếu không chê thì có thể liên hệ với cô cũng coi như là người từng trải rồi. Động tác gắp thức ăn của Thẩm Hữu khựng lại, nhẹ giọng nói, vâng, nếu kết hôn, cháu sẽ mời cô đến làm mẹ cho cháu. Trương Mẫn nhìn người có đôi mắt và nét mặt tươi tắn trước mặt, nỗi lo lắng trong lòng cũng được trút bỏ. Nếu Văn Chính còn sống, nhìn thấy con bây giờ như thế này, nhất định sẽ rất mãn nguyện. Ăn cơm xong bước ra, trời đã tối hẳn. Thẩm Hữu từ chối lời đề nghị ở lại nhà cô giáo một đêm, nói rằng mình có thể bắt taxi về. Lúc ra về, cậu lén lút để lại hai phong bao lì xì siêu lớn ở nhà cô giáo, giấu khá kỹ, có lẽ ngày mai hai đứa trẻ kia mới tìm ra. Gió đêm có chút lớn, vừa rít vừa lạnh, thổi khiến người ta không kìm được mà run rẩy. Thẩm Hữu siết lại chiếc khăn quàng cổ cashmere trên cổ, cuốn qua sống mũi che đi nửa khuôn mặt, rồi bước nhanh về phía trạm xe buýt, bước chân nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mọi việc ở đây cơ bản đã xong xuôi. Cậu có thể lên đường về thành phố A vào ngày mai. Hoắc tiên sinh hai ngày nữa cũng sẽ về từ Nga. Dù sao kỳ nghỉ phép của công ty cũng không thể so với kỳ nghỉ đông của học sinh, không mấy ngày nữa lại phải đi làm. Tuy bận học và kiếm tiền, nhưng thỉnh thoảng khi rất mệt, Thẩm Hữu cũng sẽ lướt TikTok để bộ não quá tải được nghỉ ngơi một chút. Cậu vẫn luôn rất thích những video kiểu con cái đi xa không tiếng động chạy về nhà, gia đình đặc biệt ngạc nhiên rồi mọi người cười nói ồn ào một phen. Dù biết có vài cái là kịch bản, cậu vẫn không kìm được mà xem đi xem lại. Thỉnh thoảng cậu còn mơ thấy bố mẹ đột nhiên về nhà tặng cậu một bất ngờ siêu lớn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mơ mà thôi. Nhưng bây giờ, Thẩm Hữu quyết định tự mình đi thực hiện giấc mơ này. Vừa nghĩ đến vẻ mặt mà Hoắc tiên sinh có thể lộ ra, cậu liền không kìm được mà cong khóe môi. Kíp, xe buýt nhanh chóng đến, Thẩm Hữu tìm một chỗ ở góc hàng ghế cuối cùng ngồi xuống. Ngồi chưa được mấy bến, 7-8 người công nhân nông thôn cũng ồn ào lên xe, quần áo trên người họ còn dính xi măng. Trông có vẻ như vừa từ công trường ra. Mỗi người da đều đen sạm vì nắng, không nhìn rõ được diện mạo ban đầu. Trong đó còn có một thanh niên trông chỉ mười mấy 20 tuổi, từ lúc lên xe đã tức tối mắng mỏ gì đó. Mẹ kiếp! Xui xẻo chết đi được, đòi tiền không được còn ở đó dở trò. Những người khác cũng lẩm bẩm vài câu theo, nhưng tương đối vẫn trầm lặng, không mấy khi nói chuyện. Nhưng bất chợt, có một người đột nhiên tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống. À này! Tôi đã kể cho mấy người nghe vì sao tôi phải ngồi tù 12 năm chưa? Lời này vừa thốt ra, cả chiếc xe buýt đều im bặt. Người đàn ông đó dường như rất hài lòng với hiệu ứng này, đôi mắt đen trắng rõ ràng trên khuôn mặt đen sạm nheo lại. Giờ tôi nói cho mấy người biết, không phải vì mấy chuyện trộm tiền hay lừa đảo gì đâu, không phải loại nguyên nhân thấp kém đó. Hắn cố ý giữ lại một chút, thấy đã khơi gợi được sự tò mò của mọi người, mới chậm rãi nói. Tôi đã đâm chết một ông chủ lớn. Thẩm Hữu như có điều giác ngộ, không còn nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe nữa, quay mặt nhìn về phía nhóm người này. Ánh sáng trong xe buýt hơi lờ mờ, vẫn chưa đủ để chiếu rõ khuôn mặt của những người này. Người đàn ông kia đột nhiên nhổ toẹt một tiếng, giọng điệu kích động, nước bọt bắn tung tóe nói. Mẹ nó, chính là loại ông chủ lớn ăn mặc bóng bẩy, nhìn người ra người ngợm kia, y chang cái lão chủ nợ tiền của mọi người hôm nay vậy. Vừa nãy nếu không phải bọn chó con mấy người cản tôi lại, tôi đã xông thẳng lên đánh gãy răng thằng chó má đó rồi. Thanh niên trẻ tuổi ban đầu còn chửi rủa lẩm bẩm sợ đến mức rụt cổ lại, nhưng lại bị một tay bá lấy cổ. Tiểu Hứa, mày sợ tao à? Tiểu Hứa lắc đầu, tôi không sợ. Cai thầu nói anh tuy mới được thả ra từ trong tù, nhưng là do ở trong đó cải tạo tốt nên mới được ra sớm, đã cải tạo xong rồi. Người đàn ông đó bật cười. Cải tạo cái mẹ gì mà cải tạo, tôi chỉ là xui xẻo thôi, có cái mẹ gì mà sai. Tiểu Hứa ngập ngừng nói, hả? Tôi không hiểu, là sao vậy à? Người đàn ông đó lộ ra vẻ hoài niệm, mười mấy năm trước tôi lái xe tải, là chở thép xây dựng cho công trường, kết quả đang chạy trên đường thì lốp xe nổ. Lái xe tải lớn thì ai cũng biết, trong tình huống đó, lật xe hay phanh gấp thì tôi chắc chắn chết. Hắn giọng điệu hùng hồn lại thăng trầm, khi kể về chiến tích anh hùng của mình thì khoa tay múa chân, như thể sợ người khác thấy nhàm chán vậy. Ôi lúc đó tôi không biết nghĩ gì, phía trước có ba bốn chiếc xe con. Tôi chỉ nhận ra trong đó có một chiếc gì đó pháp gì đó lực gì đó. Dù sao cũng là loại xe mà ông chủ lớn mới đi, tôi liền trực tiếp chọn chiếc này mà đâm vào. Kết quả, đoàn, xe buýt vừa hay chạy vào một đoạn đường đặc biệt sáng sủa, sự u ám trong xe bị quét sạch. Kết hợp với từ tượng thanh cố ý hù dọa của người đàn ông, tất cả mọi người đều giật mình. Cũng chính khoảnh khắc đó, khuôn mặt của người đàn ông được chiếu rõ mồn một, đồng tử Thẩm Hữu co rút đến cực điểm, tim như bị một cây giáo dài đâm xuyên, đóng chặt cậu ngay tại chỗ ngồi. Cậu trong khoảnh khắc đó bị đánh tan nát. Nhưng không thể thực sự chết đi, linh hồn lặp đi lặp lại chu trình xé toạc rồi lại lành lại, gần như đau đớn đến mức không muốn sống. Chỉ trong thoáng chốc mơ hồ hiểu ra, hóa ra khi nỗi đau vượt xa giới hạn chịu đựng ập đến, con người không thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Chiếc xe sang đó bị đâm nát bét. Nghe nói trong xe có một gia đình ba người, ông chủ lớn đó không thuê tài xế mà tự lái xe, kết quả cũng bị đâm nát bét. Người đàn ông đắc ý cười, có lẽ là nghĩ đến ông chủ lớn đã hắt hủi họ hôm nay, hừ lạnh một tiếng khinh thường từ mũi. Tôi thấy người có tiền cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng rất nhanh, hắn lại bất bình trở lại, dùng tiếng địa phương chửi ra một tràng tục tiểu. Mẹ kiếp, trước đây có tài xế xe tải lớn đâm chết người, đều là công ty bảo hiểm bồi thường vài trăm nghìn đến vài triệu là xong. Kết quả đến lượt tôi lại bị phán 15 năm tù. Tao ngày đêm suy nghĩ mãi không thông. Sau này có người trong tù nói cho tôi biết, muốn đâm thì chọn loại người không có tiền mà đâm, hoàn toàn không làm gì được mày. Đâm trúng ông chủ lớn thì người ta kiểu gì cũng tống mày vào trong. Tiểu Hứa cũng cười mấy tiếng theo, gãi đầu ngốc nghếch. Vậy à, đúng là anh hiểu biết nhiều hơn. Hàng ghế sau xe buýt, cô bé bên cạnh đang ăn kẹo mút, lúc nhàm chán nhìn xung quanh, lại đột nhiên phát hiện ra một điều mới mẻ. Anh ơi, anh khóc gì vậy à? Mẹ ơi, anh này đang khóc kìa. Giọng cô bé the thé, trong chiếc xe buýt ồn ào cũng có vẻ chói tai. Nghe thấy tiếng động, những người xung quanh vô thức nhìn về phía này một chút. Ngay cả người đàn ông đang thao thao bất tuyệt cũng liếc nhìn sang đây. Ngồi yên, đừng có la hét ầm ĩ. Đồng tử Thẩm Hữu cũng cứng đờ, hơi thở gấp gáp đến mức gần như muốn gây ra nhiễm kim. May mắn thay chiếc khăn quàng cổ cashmere đã che đi nửa khuôn mặt cậu, những người khác chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu lộ ra, bên trong toàn là những tia máu đỏ ướt át. Cậu kiểm soát phản ứng quá mức của cơ thể, đầu ngón tay run rẩy ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng mảnh thịt đó dường như đã chết rồi, không cảm nhận được chút đau đớn nào. Trong xe buýt có khá nhiều người. Mọi người không muốn rước họa vào thân, người nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhìn ra ngoài, người chơi điện thoại thì chơi điện thoại, nhưng đều dựng một tai lên tiếp tục lắng nghe. Cơm trong tù cũng khá ngon, còn có thể tập thể dục và xem tivi, sống còn sướng hơn ở ngoài. Tôi vốn dĩ không muốn ra ngoài rồi, nhưng sau này nghĩ lại, tôi phải ra ngoài cưới vợ chứ. Cả đời chưa từng có phụ nữ mà chết đi thì thật là quá thiệt thòi. Thế là tôi cố gắng biểu hiện tốt. Kết quả 12 năm đã được ra rồi. Không biết đã qua bao lâu, xe buýt dừng lại ở một trạm. Lúc cửa xe mở ra, có thể thấy bên ngoài là một khu phố cổ tối mịt, tốp công nhân nông thôn đông đúc ào ào xuống xe. Thẩm Hữu cũng xuống xe cùng với họ. Đây là một khu dân cư kiểu cũ. Thẩm Hữu xuống xe, đưa tay đeo tai nghe có dây, rồi vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, trông hệt như một học sinh cấp 3 vừa tan học tự học về. Đoàn công nhân xây dựng cùng đi một đoạn đường, cuối cùng chia tay nhau ở một ngã tư lớn. Mỗi người tản ra về nhà riêng, cũng có vài người kết bạn trở về ký túc xá công trường. May mắn thay, người đó không sống ở ký túc xá. Điều không may là, người thanh niên tên Tiểu Hứa vẫn đi bên cạnh hắn. Hai người không dễ ra tay, dù bất ngờ cũng rất dễ bị phản kháng. Oan có đầu nợ có chủ, Thẩm Hữu không muốn liên lụy người khác, nhưng nếu cuối cùng bọn họ vẫn ở cùng nhau, cậu cũng không ngại dùng một cây gậy đập ngất tên đó. Có lẽ ông trời cũng đang phù hộ cậu. Thẩm Hữu kiên nhẫn đi theo một đoạn đường nữa, trước khi bước vào con hẻm nhỏ, người thanh niên tên Tiểu Hứa vỗ vai người đàn ông, rồi rẽ sang một hướng khác. Anh, em đi đây, mày nhớ đến sớm làm việc nhé. Được, đi đi. Giờ thì chỉ còn lại một mình người đó. Thẩm Hữu tháo tai nghe, khẽ thở ra một làn hơi sương. Lúc này, tim cậu đập như trống, màng nhĩ tràn ngập tiếng tim đập và tiếng gió rít, thần kinh cực kỳ căng thẳng, adrenaline dâng cao, khiến đầu óc chưa bao giờ sắc bén và tỉnh táo đến thế. Cậu không sợ hãi, cũng không đau buồn, thậm chí không cảm thấy lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trong ngực có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt mọi cảm xúc thành tro bụi, chỉ còn lại nỗi căm hờn sâu sắc đến mức gần như thuần khiết, chi phối từng hơi thở của cậu. Sau khi hai người chia tay, người đàn ông vươn vai, hoạt động cánh tay phát ra những tiếng lẩm bẩm mơ hồ, vừa đấm lưng vừa đi vào con hẻm tối tăm. Thẩm Hữu dựa vào bức tường ở đầu hẻm, đợi khoảng 10 giây, rồi quay người đi theo. Con hẻm cũ kỹ chật hẹp và quanh co, không có đèn đường, chỉ nhờ ánh sáng yếu ớt từ những tòa nhà dân cư bên cạnh hắt vào, không đến nỗi tối đen như mực. Có lẽ đã lâu không được dọn dẹp, trên mặt đất chất đầy đủ loại rác thải, nước bẩn chảy lênh láng, đi lại không tiện chút nào. Người đàn ông chắc hẳn đã đi lại con đường này rất nhiều lần khi đi làm và về nhà, nên tỏ ra vô cùng thạo đường. Keng, Thẩm Hữu lơ đễnh, vô tình đá phải thứ gì đó. Vật đó phát ra một tiếng động lớn, trong con hẻm vắng người càng trở nên chói tai. Thân hình cậu ngưng lại trong giây lát, thấy người phía trước giường như quay đầu nhìn một cái, nhưng không để tâm mà tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi rẽ qua một khúc cua, người đàn ông bỗng nhiên biến mất. Thẩm Hữu chợt hiểu ra, cậu đã bị phát hiện. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Thẩm Hữu mở một ván game, không nhìn đường mà tiếp tục đi về phía trước, thẳng tắp bước vào cầu thang của một tòa nhà cũ, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong cầu thang. Cách đó không xa, một đôi mắt ẩn trong bóng tối đang chờ đợi. Qua cửa sổ cầu thang, có thể thấy tên nhóc khả nghi đó đã lên tầng 3, vừa nhìn điện thoại vừa đập cửa chống trộm liên hồi, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gọi. Mẹ ơi, con về rồi. Mau mở cửa cho con lạnh chết mất thôi. Không lâu sau, cửa mở từ bên trong. Ánh sáng ấm áp từ phòng khách tràn ra, cửa chống trộm che khuất bóng dáng tên nhóc, quả thật có tiếng phụ nữ vọng ra, nhưng không nghe rõ đang nói gì, rất nhanh bọn họ đã vào trong, cửa chống trộm cũng đóng lại. Quan sát thêm vài phút nữa, sự nghi ngờ trong đôi mắt đó mới được xua tan. Trong bóng tối ở đầu hẻm, người đàn ông bước ra, ngáp một cái rồi lẩm bẩm, có vẻ mình mệt thật rồi, một thằng nhóc con thôi mà mình lại nghi ngờ nó theo dõi mình. Mau về ngủ thôi, ôi! Cái thời tiết quái quỷ gì thế này, lạnh chết người! Ngay sau khi hắn rời đi, Thẩm Hữu mở cửa bước ra. Trước khi lại bước vào con hẻm tối tăm, cậu cúi xuống nhặt một viên gạch từ dưới đất. Sau khi mò mẫm qua đoạn đường vừa rồi, Thẩm Hữu nhanh chóng quen thuộc với cấu trúc của những con hẻm cũ kỹ này, cậu đi lại ngày càng thành thạo, tiếng bước chân bị che lấp bởi tiếng chuột gặm lẹt xẹt. Rất nhanh, cậu thấy bóng người phía trước lướt qua, dường như đã rẽ phải. Ra khỏi đầu hẻm, người đàn ông lại biến mất. Thẩm Hữu theo bản năng nhìn quanh, chợt tỉnh táo nhận ra như vậy sẽ bại lộ bản thân. Ngay sau đó, một lực mạnh đột ngột kéo mũ áo khoác lông vũ của cậu, khiến đầu cậu đập mạnh vào tường. Mày là ai? Thẩm Hữu cảm thấy một dòng máu nóng trào ra từ trán, cảm giác đau nhói cùng choáng váng ngập đến, giọng người đàn ông phía sau khàn khàn, hơi thở nóng hổi đáng ghét phả vào tai. Mày theo dõi tao làm gì? Cậu im lặng thở dốc, mặc kệ người đó hỏi thế nào cũng không nói, người đàn ông bực tức, chửi thề rồi định lật người cậu lại để đánh. Khoảnh khắc lực đạo của hắn buông lỏng, Thẩm Hữu lập tức xoay người dùng viên gạch đập tới. Mọi sức lực tích tụ trong người dồn hết vào cú đánh này, viên gạch đỏ vỡ vụn, người đàn ông thậm chí không kịp rên lên một tiếng đã ngã vật xuống. Chưa nói đến chấn động não, ít nhất cũng đủ để đầu hắn ong ong một hồi. Chưa kịp để người đàn ông rên rỉ tỉnh lại, Thẩm Hữu đã cưỡi lên người hắn và đấm mấy cú liền. Nhưng dù sao cũng là người đã lăn lộn ở công trường, da dày thịt béo chịu đựng nắng gió, hắn vẫn còn sức giãy giụa và đẩy vào eo Thẩm Hữu một cái, hất cậu ngã mạnh xuống. Ừ. Thẩm Hữu bất ngờ ngã sang một bên. Đang định bò dậy thì bị người đàn ông nắm lấy cẳng chân. Mẹ kiếp! Hôm nay tao không đánh chết mày thì không phải con người. Tên đó ôm lấy cái đầu chảy máu, chửi rủa lao tới, bị Thẩm Hữu đá một cước lăn ra đất, bọn họ vướng vào nhau, đánh nhau nảy lửa. Nhưng người đàn ông rốt cuộc chỉ có sức mạnh cơ bắp, cuối cùng Thẩm Hữu vẫn dùng những đòn hiểm, đánh hắn nằm dài trên đất không sao gượng dậy được, chỉ còn biết há mồm rên rỉ thảm thiết. Ha ha! Thẩm Hữu đứng dậy thở dốc một lúc. Rồi lôi kéo người đàn ông như chó chết đi thêm một đoạn, cuối cùng tìm thấy một cột đèn đường. từ một mảng tối tăm bước vào vòng tròn ánh sáng duy nhất, giống như vở độc thoại đau đớn của nhân vật chính trên sân khấu. Thẩm Hữu nhấc người đàn ông đang như bùn nhão dưới đất lên, ép hắn đối mặt với mình. Lý Dũng, ông không nhớ tôi sao? Lý Dũng trợn tròn mắt phải không bị thương, khạc ra một bãi máu. Mày là ai vậy? Khụ. Mẹ kiếp, tao chưa từng chọc gì mày mà. Thẩm Hữu vươn tay bóp chặt mặt hắn, trong đôi mắt sợ hãi mở to của người đàn ông, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đen kịt của chính mình. Nhìn tôi đây, ông không nhớ ra chút nào sao? Tôi không quên hình dạng của ông một chút nào, ngay từ lần đầu tiên gặp ông, tôi đã nhớ ra rồi. Dù dưới ánh sáng, đôi mắt đen kịt đó vẫn hiện lên lạnh lẽo và đáng sợ quá đỗi. Trong tích tắc, Lý Dũng nhớ ra điều gì đó, mắt trợn trừng nứt toát nói, mày là đứa bé trong vụ tai nạn xe hơi năm đó. 12 năm trôi qua, hắn đã quên mất người mình đâm chết tên gì, vợ con là ai, trông như thế nào, nhưng hắn vẫn nhớ đôi mắt này, đôi mắt của một đứa bé 5-6 tuổi, trong mắt đen kịt đến mức ánh sáng cũng không thể xuyên qua, cứ thế lặng lẽ, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, chứa đầy oán hận, gần như âm hồn bất tán. Tại hiện trường vụ tai nạn, trên ghế bị cáo của tòa án, khi bị phóng viên vây quanh phỏng vấn, hắn đều bị đôi mắt này nhìn trộm không kẽ hở, liên tiếp gặp ác mộng suốt mấy ngày. Cho đến khi vào tù mấy năm, hắn mới dần lãng quên. Nhưng đột nhiên lại nhìn thấy đôi mắt này, Lý Dũng trong khoảnh khắc còn tưởng quỷ dữ đến đòi mạng. Cuối cùng ông cũng nhớ ra rồi. Thẩm Hữu rũ mắt, giọng khàn đặc, từng chữ nói, vừa nãy trên xe buýt ông nói gì thế? Nói lại cho tôi nghe xem. Bị một thằng nhóc con dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Lý Dũng không biết từ đâu bốc lên một ngọn lửa bất chấp sống chết. Mẹ kiếp, lúc đó lão tử đáng lẽ phải đâm chết hết lũ chúng mày. Đâm nát bét hết. Đúng là đồ chó đẻ, mày đánh tao đi xem mày có dám đánh chết tao không, ưm, thật là không biết sống chết. Thẩm Hữu mặt không cảm xúc, từng cú đấm liên tiếp, như cuồng phong bão táp giáng xuống mặt, mũi, mắt và thái dương của người này, mỗi cú đấm đều như xuyên thấu da thịt, tàn độc và dứt khoát. Chiếc xe sang trọng bị đâm nát bét, cút đi ư. Mày cho tao. Nghe nói bên trong có một gia đình ba người, ông chủ lớn đó không thuê tài xế mà tự lái xe, kết quả cũng bị đâm nát bét. Theo những tiếng động trầm đục liên tục vang lên, trong chốc lát, máu, nước bọt và mồ hôi lạnh văng tứ tung, những lời khiêu khích ngông cuồng cũng trở nên đứt quãng. Tôi thấy người giàu cũng chẳng có gì ghê gớm, rồi lại biến thành những tiếng rên rỉ, ai oán vô nghĩa, cuối cùng là những tiếng la hét, khóc lóc thảm thiết. Cơm trong tù cũng ngon lắm, còn được tập thể dục và xem tivi, sống còn sướng hơn bên ngoài, tôi còn chẳng muốn ra tù. Đôi mắt Thẩm Hữu vô hồn, gần như điên dại mà vung nắm đấm hết lần này đến lần khác. Tôi chỉ cố gắng biểu hiện tốt thôi mà, kết quả 12 năm đã được ra ngoài, kẻ gây án chỉ cần thể hiện tốt trong tù là có cơ hội giảm án được phóng thích sớm, còn nạn nhân dù có cố gắng giãy giụa đến đâu, cả đời cũng chỉ có thể sống trong địa ngục. Thế giới này quả thật bất công. Không biết bao lâu trôi qua, Lý Dũng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, Thẩm Hữu cuối cùng cũng dừng hành động, loạn choạng suýt ngã, mới phát hiện toàn thân cơ bắp đều run rẩy vì hoạt động quá sức, tác dụng lực là qua lại, sau những cú đánh không theo quy tắc nào vừa rồi, nắm đấm của cậu và khuôn mặt của người đàn ông đều bê bết máu thịt, không thể phân biệt được đâu là máu và thịt vụn của ai. Đầu hẻm trống rỗng, gió lạnh rít lên từng hồi yếu ớt, hơi thở Thẩm Hữu hỗn loạn và dồn dập, mặt cậu ướt đẫm, không biết là máu hay nước mắt, chợt bị gió thổi qua, lạnh buốt xương. Cậu tùy tiện lau mặt, nhìn quanh một vòng, phát hiện một thanh thép xiên vẹo nằm trong đống phế liệu của nhà máy. Xoạt, sau tiếng ma sát chói tai, thanh thép dài bằng cẳng tay được rút ra, cảm giác lạnh lẽo, cầm trên tay nặng trịch. Chỉ cần một cú đánh xuống, đầu người này sẽ nổ tung như một quả dưa hấu nát. Nỗi hận của ba mẹ, nỗi đau của cậu, có thể kết thúc vào khoảnh khắc này. Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Thẩm Hữu một tay nhấc áo trước ngực người đàn ông, kéo hắn dựa vào tường. Trong lúc hành động, dường như có thứ gì đó rơi xuống đất. Phật một tiếng, nhờ ánh đèn đường chập chờn, vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ bình an thuận lợi, viên mãn như ý trên đó, Thẩm Hữu khựng lại. Cậu đã quá lâu không hành động. Chiếc thẻ gỗ ngâm trong vũng máu, dần dần bị vấy bẩn. Thẩm Hữu mặt không biểu cảm dời mắt đi, giờ cào thanh thép trong tay, rầm. Một tiếng động trầm đục khiến người ta giật mình vang lên. Thanh thép lướt qua đầu Lý Dũng, đập mạnh vào tường, tóe ra một tia lửa. Thẩm Hữu vứt bỏ thanh thép dính máu, nhặt lấy quẻ thượng thượng dưới đất, lùi lại một bước tựa vào tường, vô lực trượt xuống. Cậu nhìn lên bầu trời hẹp phía trên, không thấy bóng dáng mặt trăng đâu, liền cúi đầu nhìn vật trong tay. Thẻ quẻ bị ngón tay dính đầy máu lau qua, lập tức trở nên bẩn hơn, nhưng vẫn có thể lờ mờ phân biệt được những chữ trên đó. Vận mệnh của con người là nắm trong tay chính mình. Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho cảnh sát và xe cứu thương. Tích tuệ, tích tuệ. tiếng còi cảnh sát chói tai xé tan màn đêm đông đen kịt. Dựa theo miêu tả chi tiết của người báo án, con hẻm nhanh chóng được tìm thấy. Hoàng Văn Lệ ban đầu cho rằng hiện trường sẽ có ba người, nhưng khi cô đến nơi, cô lại thấy một trong những người liên quan đang dựa vào tường, vẫy vẫy điện thoại về phía cô, ra hiệu rằng chính mình đã báo cảnh sát, ngoài ra còn gọi hai xe cứu thương. Mấy đứa có sao không? Lão Lý mau qua đây hỗ trợ. Thẩm Hữu mở đôi mắt phải không bị thương, nhìn thấy cảnh sát xông về phía này, họ đưa tay kéo cậu dậy khỏi mặt đất rồi đặt lên lưng, chạy về phía xe cứu thương ở ngoài hẻm. Cậu nằm trên tấm lưng hơi xốc này ấy, lắng nghe tiếng bước chân dồn dập và những tiếng la hét, cuối cùng cũng cảm thấy có chút chân thật của sự sống. Nửa giờ sau, cả hai người đều được đưa vào bệnh viện. Mặc dù không rõ tình hình cụ thể, nhưng nhìn khắp người đầy máu kinh hoàng, bác sĩ vô cùng lo lắng đưa cả hai vào phòng cấp cứu. Rất nhanh sau đó, Thẩm Hữu được chuyển vào phòng bệnh thường, còn Lý Dũng vẫn đang hôn mê với ống thở. Sau khi chẩn đoán, vết thương ở đầu và tay của anh ta là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là bụng và xương sườn. May mắn là không gãy xương, nội tạng cũng không xuất huyết, nhưng vết thương vẫn không hề nhẹ. Xương cũng hơi lộ ra rồi. Y tá đã được huấn luyện bài bản khi tháo gạt và bông gòn, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng máu thịt be bét trước mắt, cô vẫn không khỏi nhíu mày. Thẩm Hữu ngồi trên thành giường, ngoan ngoãn ngẩng đầu để lộ vết thương ghê rợn trên đầu. Mặc dù máu đã cơ bản được cầm, nhưng trông vẫn rất thảm khốc, có thể sẽ hơi đau, cố chịu một chút. Y tá vô thức nhẹ nhàng động tác, nói trước lời cảnh báo, đau cũng không được cử động lung tung, nếu không vết thương sẽ bị rách nghiêm trọng hơn, sau này nhiễm trùng sẽ rất phiền phức. Thẩm Hữu định gật đầu, nhưng nhớ ra không thể động đậy, liền khàn khàn ừ một tiếng. Ừ, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bông gòn thấm thuốc được ấn xuống, Thẩm Hữu vẫn không nhịn được run rẩy toàn thân, hàng mi liên tục rung động, khẽ trên rỉ nhẹ nhàng, ngắn ngủi từ trong mũi. Khi Hoàng Văn Lệ đẩy cửa phòng bệnh bước vào, cô vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc kiểm tra, máu và bụi bẩn trên mặt và người Thẩm Hữu đã được lau rửa sơ qua. Lúc này, cậu mím môi tái nhợt, tóc tai rối bù như ổ gà, quần áo nhăn nhúm, càng làm cậu trông nhỏ bé hơn. Ở nhà cô cũng có một đứa trẻ lớn chừng này, nên khi bất chợt phát hiện một trong những người gây ra vụ đánh nhau lại nhỏ tuổi đến vậy, cô lập tức cảm thấy vừa giận vừa thương. Nhưng nhìn đứa trẻ này rõ ràng đang nhẫn nhịn cơn đau phi nhân tính, lại vẫn ghi nhớ lời y tá mà không hề cử động lung tung, thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào, Hoàng Văn Lệ vẫn không khỏi mềm lòng vài phần. Không giống đứa trẻ suốt ngày lông bông phá phách, mà trái lại giống một học sinh ngoan ngoãn nhất. Vậy tại sao đứa trẻ này lại đánh nhau với một người nông dân to cao vạm vỡ? Lại còn là kiểu đánh nhau thảm khốc, hận không thể giết chết đối phương. Xong rồi, nhớ đừng để vết thương dính nước, cũng đừng vận động mạnh, hai ngày thay thuốc một lần, lúc đó vẫn là tôi thay cho cậu. Đợi y tá băng bó xong và rời đi, Hoàng Văn Lệ mới xuất trình thẻ ngành, nhưng không đi thẳng vào vấn đề, vì cả hai đều bị thương, mà toàn bộ sự việc cũng không có nhân chứng. Giọng cô dịu lại, trong trường hợp không đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ không bắt cậu, đừng căng thẳng. Hãy trả lời câu hỏi của tôi thật tốt. Thẩm Hữu nhìn cô, không nói gì. Hoàng Văn Lệ coi như cậu đã đồng ý, tiếp theo tôi sẽ hỏi một số thông tin, và cả đầu đuôi sự việc này, xin hãy trả lời thành thật. Tên. Thẩm Hữu do dự một chút, vẫn lên tiếng. Thẩm Hữu. Tuổi. 18. Cậu hiện đang học ở đâu? Hay là đang làm công? Đại học A. Hiện tại nhà ở đâu? Làng Liên Khê cạnh thị trấn Liên Khê. Cứ thế hỏi đáp vài phút. Hoàng Văn Lệ cơ bản đã nắm rõ thân phận của cậu, nhưng càng tìm hiểu càng thấy khó hiểu, miêu tả đầu đuôi câu chuyện đêm nay. Thẩm Hữu im lặng một lúc lâu, trước khi bị thúc giục, nói ngắn gọn, anh ta đánh tôi, sau đó tôi đánh anh ta. Có phải đối phương ra tay trước không? Đúng vậy, anh ta đập đầu tôi vào tường, vết thương ở đây. Cho nên cậu mới đánh trả, đúng không? Thẩm Hữu khẽ khàng nói, ừm. Hoàng Văn Lệ lại nhạy bén truy hỏi, tại sao anh ta lại đánh cậu, chẳng lẽ cậu chỉ đi ngang qua? Anh ta đột nhiên phát điên đánh cậu sao? Nhà cậu cách đó rất xa, đêm hôm thế này tại sao cậu lại xuất hiện ở đó? Lần này, người đối diện im lặng rất lâu, chỉ dùng đôi mắt đen kịt, vô hồn nhìn cô, khiến người ta gần như có chút sợ hãi. Nhưng lại giống như một chú chó con từng bị tổn thương, không còn tin tưởng vào con người đưa tay ra nữa, chỉ có thể vô cùng tiêu cực và đau buồn mà nhìn. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Hoàng Văn Lệ đặt cuốn sổ ghi chép xuống, nghiêm nghị nói, nếu cậu từ chối hợp tác, sẽ có nghi ngờ cố ý che giấu sự thật phạm tội, kết quả khi đó chắc chắn sẽ bất lợi cho cậu. Thấy đứa trẻ này thờ ơ, cô lại dịu giọng, cậu còn trẻ, biết lỗi có thể sửa là điều đại thiện, cậu không nói ra thì làm sao chúng tôi có thể giúp cậu được. Hãy nghĩ đến gia đình bạn bè của cậu, họ chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng hiện tại. Thẩm Hữu cuối cùng cũng cụp mắt xuống, khẽ nói, vì tôi theo dõi anh ta. Hoàng Văn Lệ tinh thần phấn chấn, trực giác mách bảo cô đã chạm đến cốt lõi của sự việc, vội vàng hỏi, cậu theo dõi anh ta làm gì? Đứa trẻ này lại không nói gì nữa. Đang lúc giằng co, một cảnh sát khác cũng đẩy cửa phòng bệnh bước vào, liếc nhìn người trên giường, người giám hộ của cậu ấy ở đâu? Hoàng Văn Lệ thấy không hỏi được gì, liền đặt bút xuống đứng dậy nói, đúng vậy, chuyện này chúng tôi cần liên hệ người giám hộ của cậu. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng bản chất rất có thể là đánh nhau gây rối. Trong đó một người là đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, người kia tuy đã đủ 18 tuổi, nhưng vẫn cần liên hệ người giám hộ để xử lý. Thẩm Hữu lại lạnh nhạt nói, tôi không có người giám hộ của tôi là do anh ta hại chết. Cứ như một tiếng sét đánh ngang tai. Hoàng Văn Lệ chấn động một giây, sau đó lập tức vào trạng thái cảnh giác, tốc độ nói trở nên cực nhanh, người cậu nói là người liên quan khác sao? Anh ta đã hại chết bố mẹ cậu. Thẩm Hữu gật đầu, nếu không tin, các cô có thể điều tra thử. À, chuyện này tất cả mọi người trên xe buýt đều nghe thấy, là chuyến xe buýt số 211 tối nay hơn 8 giờ từ trạm xe buýt trường cấp 3 Tân Hải đi đến đường Vạn Phúc. Cậu nói từng chữ một, người đó đã tự miệng thừa nhận, anh ta đã cố ý hại chết bố tôi. Hoàng Văn Lệ nhíu mày, luôn cảm thấy giọng điệu của cậu có chút kỳ lạ. Nhưng liếc nhìn đồng nghiệp, cô liền hiểu ra chuyện này không hề tầm thường, có lẽ liên quan đến vụ án hình sự cố ý giết người. Cảnh sát khác lập tức lấy điện thoại liên hệ tiền bối ở cục, yêu cầu trích xuất camera giám sát của chiếc xe buýt mà Thẩm Hữu đã nói, và lần lượt liên hệ các nhân chứng. Hoàng Văn Lệ bình tĩnh lại một chút, tiếp tục chủ đề trước, cậu vẫn còn đi học phải không? Trong nhà còn người lớn khác không? Hoặc có người lớn nào quản lý việc ăn ở của cậu không? Đứa trẻ này cuối cùng cũng có chút cảm xúc khác, biểu cảm trên mặt sinh động hơn, do dự khẽ nói, anh ấy ở Nga, chắc không kịp về. Kịp hay không kịp cũng phải thông báo một tiếng. Chuyện này cậu không thể cứ thế mà giấu được, nhất định phải có người lớn có trách nhiệm, có kinh nghiệm mới được. Thấy hai tay cậu đều được băng bó kín mít, Hoàng Văn Lệ cầm điện thoại của cậu lên, mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt rồi bấm vào phần cuộc gọi. Anh ấy tên gì? Cô hơi do dự, lẽ nào là cái này? Gọi là Hoắc tiên sinh. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, có chút khó hiểu tại sao cô lại biết. Hoàng Văn Lệ gọi điện, biểu cảm trên mặt có chút trêu chọc, những người khác đều là tên đầy đủ, chỉ có tên gọi này đặc biệt như vậy. Hai bên còn có trái tim nhỏ, Thẩm Hữu lúc này mới nhớ ra mình đã ghi chú cho người kia thế nào, mặt cậu lập tức nóng bừng lên, điện thoại đổ chung một tiếng, rồi được kết nối. Hoàng Văn Lệ liếc cậu một cái, cầm điện thoại đi xa hơn một chút, alo, xin hỏi anh có phải là người giám hộ của Thẩm Hữu không? Cậu ấy hiện đang ở bệnh viện, không biết hai người đã nói gì, Thẩm Hữu ngồi như thể trên đống lửa chờ đợi. Rất nhanh, Hoàng Văn Lệ đã cúp điện thoại, chuyện này chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng. Trong thời gian này cậu không được rời bệnh viện, phải do người của chúng tôi trông coi, biết chưa? Có được manh mối mong muốn, cảnh sát nhanh chóng rời đi, cả phòng bệnh đột nhiên chỉ còn lại một mình cậu, trống rỗng, không một tiếng động. Thẩm Hữu thất thần nhìn trang gọi điện thoại trên màn hình, sau đó mới ý thức được sự tuyệt vọng vì gây ra họa lớn không dám gặp ai, chỉ muốn biến thành đà điểu mà chôn mình xuống. Sau cuộc điện thoại đó, đối phương không còn động tĩnh gì nữa. Cậu do dự một chút, thử gọi lại, nhưng máy móc cứ báo đối phương đang bận. Đợi một lúc đành cúp máy, tiêu rồi, Hoắc tiên sinh chắc chắn rất tức giận. Thẩm Hữu ném điện thoại sang một bên, mắt vô hồn đổ người xuống, nhưng không cẩn thận chạm phải vết thương trên trán, đau đến mức cả người co quắp lại. Cậu cứ thế im lặng co mình trong chăn, không biết đã qua bao lâu. Màn hình điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên, hiển thị một tin nhắn WeChat, Oso, đợi anh. 7:30 sáng, bầu trời lờ mờ rạng đông, Thẩm Hữu kéo chăn xuống nhìn sắc trời bên ngoài, phát hiện trời đã sáng rồi. Cậu thức trắng đêm, mở mắt thức suốt, không chỉ vì cơn đau, mà còn vì những cơn ác mộng gào thét ập đến mỗi khi nhắm mắt, và cả nỗi lo lắng khó kìm nén trong lòng. Rầm, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Thẩm Hữu giật mình, như có cảm ứng quay đầu lại. Một bóng người quen thuộc, đầy hơi lạnh đang đứng ngoài cửa, gần như bơ phờ, thở hổn hển nhìn cậu, rồi từng bước đi về phía này. Thẩm Hữu lập tức như bị đóng băng, cuộn trong chăn không thể động đậy. Hô á ha, Hoắc Cẩn Niên điều chỉnh hơi thở. Lồng ngực từ khi nhận được cuộc điện thoại đó đã đập loạn xạ không ngừng, cuối cùng cũng từ từ bình ổn khi nhìn thấy người đang sống động trước mặt. Hoắc tiên sinh, anh cụp mắt xuống, thấy đứa trẻ này ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe cong cong, vẫn tươi cười rạng rỡ như mọi khi. Ngại quá, lại phải làm phiền anh đến đón em. Rõ ràng tóc tai rối bời, trên mặt còn mang vết máu lem lúc bơ phờ, nhưng giọng nói lại không hề có chút dấu vết của sự tức giận hay thất vọng. Hoắc tiên sinh đã về thành phố A từ trước rồi sao? Nếu không thì sao? Thẩm Hữu chưa nói xong, đã bị kéo vào một vòng tay đầy sương tuyết, vì đã đặt máy bay bao trọn về nước suốt đêm, rồi lại không ngừng nghỉ lao đến bệnh viện, những cục băng trên chiếc áo khoác dày chưa kịp rũ bỏ, khi ôm đã cọ vào mặt cậu, mang đến cảm giác đau rát nhẹ. Thẩm Hữu nhanh chóng chớp mắt, cố gắng nói hết câu, sao?